Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 35 của bộ truyện Ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 35, Âm Duyên. Mọi người hối hả chạy xe về nhà. Cô Tư đang đứng thẫn thờ ở trước cổng. Tại sao cái chuyện vô lý này lại xảy ra được? Cổng luôn đóng, cô Tư lại luôn có ở nhà. Từ tầng 3 đi xuống, ít nhất thì cô cũng phải biết chứ. Chị Tư, sao vậy? Con bé đâu rồi, hả? Tôi giặt đồ ở dưới á, rồi nấu ăn đem lên thì không thấy con bé đâu nữa. Trời đất ơi, tôi dặn chị là phải canh chừng con bé mà, như vậy là chết rồi. Trời ơi là trời, nó đi lâu chưa? Tôi không biết nữa. Nhưng mà hồi 3 giờ tôi lên á, thấy vẫn đóng cửa phòng. Bây giờ lên lại thì không thấy đâu nữa. Tôi... Chị làm như thế này á, tôi biết sống sao đây chị Tư. Tôi xin lỗi. Chú ơi, chú bình tĩnh lại đã. Con bé chắc chưa đi xa đâu. Chú với cô chạy xe dọc dọc mấy cái đoạn đường này coi sao. Còn tụi con á, sẽ đi tìm chỗ khác. Đợi hai vợ chồng đánh xe đi, tôi mới quay sang hỏi cô Tư. Chuyện này là như thế nào vậy cô Tư? Cô lên kiểm tra con bé xong thì xuống dưới giặt đồ. Cổng thì đã khóa, cho nên chủ quan không có để ý. Chìa khóa cô Tư vẫn giữ hả? Bình thường cô để trong người. Nhưng mà hồi nãy giặt đồ á, có bỏ lên chỗ bếp cho nó đỡ vướng. Con bé nó mang chùm chìa khóa đi luôn rồi. Bây giờ cô không biết phải nói sao với ông bà chủ đây nữa. Nè, cô bình tĩnh lại đi. Chuyện cũng đã rồi. Thôi bây giờ cô vào trong. Chuyện này á để tụi con lo cho. Nè, tụi con giúp cô với. Cố gắng giúp cô nghe. Dạ, cô Tư yên tâm đi. Tôi vội vã chạy vào bên trong nhà, lên tầng 3 khám xét phòng con nhỏ. Cửa đã mở ra tan quang. Bên trong đồ đạc vẫn ngăn nắp như mọi ngày. Chiếc váy màu hồng phớt và màu cà phê được nhỏ xếp gọn ở trên giường. Có lẽ hiện giờ đang mang chiếc đầm trắng rồi. Kéo toàn bộ hộc bàn trang điểm ra kiểm tra, không thấy chiếc nhẫn đâu. Hành động này chắc chắn là do chủ ý của cái dòng kia. Nó đang muốn giở trò gì đây? À, có phát hiện ra được gì không? Đúng như tao vừa đoán, nhỏ thu gom hết rồi. Chiếc nhẫn cũng không còn hả? Ừ. Theo mày á, thì tại sao cái dòng nó lại làm như vậy? Tao không biết nữa. Nhưng mà chủ ý đó chỉ vừa mới xuất hiện gần đây thôi. À, lấy về để khẳng định đây. Từ cái lúc mà tao với mày xuất hiện, nếu như đã có ý định bỏ đi từ trước á, thì vụ này đã kết thúc từ lâu rồi. Hả? Ý mày là con bé toi mạng hả? Ừ. Vì vậy mà tao đang rất nghi ngờ động cơ thực sự đằng sau. Hai quan điểm đưa ra lần trước có vẻ đã chệch hướng rồi. Chệch hướng có nghĩa là sai hả? Không hẳn. Chệch hướng là vừa đúng nhưng vừa sai. Bây giờ phải tìm cho bằng được con bé. Nếu không... Thôi, đừng có nói cái vế sau. Hai thằng xuống dưới nhà mà ruột gan như lửa đốt. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy ba mẹ nhỏ quay về. Kỳ này căng thật sự rồi. Có lẽ sau khi không đạt được mục đích vì sự có mặt của bọn tôi mà vong hồn kia đã tính tới nước này. Có tiếng còi xe, hình như là hai người bọn họ đã về rồi thì phải. Cô Tư chạy ra mở cổng, nhìn nét mặt thất vọng vô hồn của hai người thì tôi cũng đã hiểu rồi. Sao rồi cô chú? Không thấy con bé đâu hết. Nè, bây giờ phải làm sao đây con ơi? Chị Tư ơi. Cô ơi, cô bình tĩnh lại đã cô. Cô chú vô nhà nghỉ đi, để tụi con lo cái vụ này cho. Bây giờ tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi nữa con. Chú vừa gọi điện cho bên công an, nhờ họ tìm kiếm rồi. Đường xá đông đúc như thế này, biết con bé đi bao lâu, đến đâu rồi mà tìm đây chứ. Nát cả cái thành phố này rồi. Con biết con bé đang ở đâu, nhưng mà lần này cô chú không nên đi chung. Cứ để việc này cho con đi. Nhưng mà cô chú hãy tin con lần cuối này đi. Nè, lên lấy đồ đi Huy. Hả, đi đâu? Thằng Toàn không trả lời mà quay vội lên trên. Tôi cũng vội vã theo sau. Nè, mày có đem theo bùa đỏ không Huy? Có một lá thôi. Vậy được rồi, tao cũng mang một lá nữa nè. Thế là đủ rồi. Mà đi đâu vậy? Biết nhỏ đâu mà tìm. Mày khẳng định gì chắc nịch vậy? Ra cổng đi rồi hắn nói. Thực tình tôi không hiểu thằng Toàn đang làm cái gì. Lần đầu tiên thấy nó bí mật như thế này khi hành sự. Ba mẹ nhỏ Quỳnh vẫn nhìn hai thằng, với ánh mắt cầu cứu tội nghiệp. Nếu như vụ này không xong thì quãng đời còn lại của tôi sẽ ăn năn và dằn vặt mãi mãi. Dạ, cô chú ở nhà đợi điện thoại của con nha. Có gì gọi liền cho cô nha. Cô với chú sẽ lấy xe đi tìm thêm lần nữa. Ra đến cổng, thằng Toàn mới thở phào nhẹ nhõm, như là lần đầu nó làm chuyện lén lút mà trót lọt vậy. Nè, điện thoại con tiền không? Còn, đưa đây tao mượn. Đây nè. Tôi vẫn ngơ ngác trước sự bí ẩn của nó. Cho một chiếc taxi đến địa chỉ. Mày tính đi đâu vậy? Lên đèo chơi một chuyến. Khá bất ngờ với địa điểm mà thằng Toàn vừa nói, tại sao nó lại mau chóng liên tưởng tới chỗ đó nhanh như vậy. Thực tình nãy giờ tôi không hề có một suy nghĩ nào liên quan đến tự đèo cả. Tại sao biết Quỳnh đang trên đèo chứ? Tao đoán thôi. Cơ sở nào? Người đến từ đâu thì hay quay về chúng đó. Dòng hồn đó hình như đang bị một sự ràng buộc vô hình nào đó. Nếu như mà có nơi để đi, có người để nương tựa, thì đã không theo Quỳnh và mạo hiểm với âm khí của mình như vậy. Ý mày là tính mạng của Quỳnh đang gặp nguy hiểm? Ừ, khả năng rất có thể là xảy ra. Lên trên đó đi rồi tính tiếp. 5:30 chiều, tan tầm cho nên xe cộ đông đúc. Chiếc taxi đang chở bọn tôi phải chen lấn với dòng người tấp nập. Trời mỗi lúc một tối hơn. Từ đây lên đó khoảng 20 phút, lại đúng giờ chạng vạng. Có lẽ nên chuẩn bị sẵn cho một cuộc giao đấu sắp sửa xảy ra. Chuyến này hai thằng độc lập tác chiến, không có đoạn kiếm, không có vòng tròn âm dương, hy vọng lành ít dữ nhiều. Thật ra với âm khí của cái dông kia chưa đủ mạnh mẽ để hạ gục được bọn tôi. Có điều tính mạng của Quỳnh đang nằm trong tay nó, một nước đi sai lầm thôi sẽ trả cái giá rất đắt. Dừng lại đoạn nào đây anh ơi? Dạ, anh chạy lên khúc cua đó rồi cho bọn em xuống là được. Hoàng hôn trên đèo thật đẹp, nhưng tiếc là tôi không còn thời gian để nhìn ngắm nữa. Trời càng tối, không gian càng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn. Xe cộ cũng thưa thớt dần. Bằng này mà có chạy xe lên đèo, phải có chút bản lĩnh và sự lì lợm thì mới làm chủ tay lái được. Khúc cua cùi chỏ đã dần dần hiện ra. Vị trí này còn cách cái miếu khoảng chừng 20m nữa thôi. Tôi ra hiệu cho bác Tài dừng xe, thanh toán tiền và xót hết cả ruột. Số điện thoại này là của anh phải không? Dạ đúng rồi. Có gì em sẽ gọi lại nha, anh cứ về trước đi. Dạ cảm ơn anh. Bước ra khỏi xe, trời đã bắt đầu tối hẳn. Trong bán kính 10m không nhìn rõ được vật ở phía trước. Lâu lâu lại có những chiếc xe máy đổ đèo. Về đêm, nơi tuyệt đẹp này bỗng chốc trở thành một cung đường đáng sợ vô cùng. Hai thằng chậm rãi đi qua khúc cua cùi chỏ, nép sát vào bên thanh trắng phòng những chiếc xe lớn đang đổ đèo. Gió bắt đầu rít qua, cây cối bên bờ vực dao động theo những cái vẫy tay mời gọi. Từng làn khói trắng mỏng tan lượn lờ trước mặt, có lẽ là tỏa ra từ những cây nhang mà người ta vừa thắp ở miếu. Bỗng dưng có tiếng khóc phát ra từ đằng sau lưng, âm thanh như văng vẳng cả một đoạn đèo. Tôi và thằng Toàn giật mình quay lại, bàn tay phải cũng vừa khẽ nhối lên. Sát nơi vách đá, một con ma nữ đang ngồi ôm mặt khóc, tóc dài thượng thượt chạm cả xuống đất. Nơi đây đúng là không dành cho những kẻ yếu bóng vía mà. Dường như cảm nhận được hai ánh nhìn đang hướng về phía mình, con ma nữ bất thình lình ngước mặt lên. Một bên hốc mắt đã lở loét, miệng trách tuôn, môi chảy xệ xuống dưới. Thằng Toàn thúc tay ra hiệu đừng để ý nữa. Hai thằng đang tính quay đi thì bỗng nhiên từ trên ngọn thông sát bờ vực, một cái dông nữa bất ngờ nhảy sổ ra, tiến về phía con ma nữ. Lần này là một dông nam. Nó đã bị mất đi một cái chân, cánh tay cũng chỉ còn một nửa, phần đầu bị biến dạng, hai mắt thao láo nhìn chằm chằm bọn tôi. Đây có lẽ là những quan hồn không may gặp nạn ở trên đèo, vì một lý do nào đó mà không thể siêu thoát thì phải. Bà kệ nó, đi đi. Hai thằng quay đầu lại, vừa đi được hơn 10 bước thì bàn tay phải của tôi lại tiếp tục nhối lên. Dường như hai cái dòng đó đang đi theo sau thì phải. Toàn à, hình như nó đang đi theo tụi mình á. Có phải đâu, khoảng cách gần cho nên biểu tượng âm dương mới nhối lên thôi. Mình còn chuyện quan trọng phía trước, mặc kệ nó đi. Hai thằng tiến thêm 5 bước nữa thì bất thình lình hai cái dòng ập ra trước mặt, ngán đường bọn tôi lại. Gương mặt lăm le như chực chờ ăn tươi nuốt sống. Bọn chúng đang đứng với khoảng cách chừng 3 thước. Tôi với thằng Toàn vợ như không nhìn thấy, càng đi về phía trước. Bọn chúng không những không lùi lại mà còn tiến tới hơn. Khi khoảng cách gần như là mặt đối mặt, hai cánh tay trắng toát thò ra tính nắm lấy cổ tôi và thằng Toàn. Trong một chớp mắt, hai thằng lập tức cúi đầu xuống, lùi lại phía sau vài bước, lấy hai lá bùa trong túi ra dương ra trước mặt chúng. Dường như cảm nhận được nguồn năng lượng từ trong đó, hai cái dông lập tức đứng sững lại thăm dò. Bây giờ vẫn còn thời gian đó, hãy về thông báo với người sai khiến tụi mày là tụi tao đã tới nơi rồi. Đi đi, đừng lại gần, không có dễ chịu đâu. Tôi chơi trò tâm lý, đánh thẳng vào sự dè chừng của bọn chúng. Nếu không lầm thì đây chính là sự sắp xếp của cái bóng đen kia. Nó đã sớm biết trước sau vì bọn tôi cũng đi tìm Quỳnh và dẫn xác tới đây. Hai con ma dường như ngoan cố không chịu chùn bước. Sau khoảng 5 phút liếc ngang liếc dọc, bọn chúng bất ngờ lao thẳng. Được rồi, bất đắc dĩ phải tự siêu thoát cho bọn chúng thôi. Hai cánh tay dài ngoằng vươn ra xẹt ngang trước mặt. Tôi và thằng Toàn mau chóng nhảy tránh sang một bên. Cùng lúc đó, hai lá bùa vàng được dán thẳng vào người bọn chúng. Từng làn khói trắng tỏa ra nghi ngút. Thân thể chỉ kịp trọn vẹn trong vài giây rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Rõ ràng là âm khí quá yếu. Nhưng có một điều kỳ lạ là tại sao bọn chúng lại chịu quy phục và nghe theo cái bóng đen kia. Rõ ràng nó không nhỉnh hơn bọn vong hồn này là bao. Khó hiểu thật. Nè, mày không thấy lạ sao Toàn? Có, tao đang nghi ngờ một chuyện nhưng mà chưa dám nói. Từ đây đến chỗ cái miếu á vẫn còn hơn 10 thước nữa, cẩn thận dọc đường là được. Đến đó rồi xác minh sau. Lần này bọn tôi đã thận trọng hơn trong những bước đi. Trời đã tối hẳn, không gian trở nên âm u và khó lường. Trong bóng đêm mịt mờ này, bất cứ thứ gì cũng có thể gây nguy hiểm cho cả hai. Đoạn đường mỗi lúc càng rút ngắn, cái miếu đã dần hiện ra trước mắt. Đằng xa xa, một cái bóng trắng toát đang đứng im một chỗ. Lần này không phải là vong hồn, mà dường như đó chính là nhỏ Quỳnh. Cẩn thận. Khi chỉ còn cách ngôi miếu khoảng chừng 2 thước, bỗng dưng nhỏ Quỳnh quay mặt sang. Chưa kịp quan sát được gì thì có một vật thể bay thẳng về phía bọn tôi. Hai thằng giật mình nép vào bờ tường đá. Một cục đá to hơn nắm tay chạm thẳng vào mặt đường, vang lên những tiếng khô khốc. Suýt chút nữa đã được nếm si rô nóng hổi vừa thổi vừa nhập viện rồi. Chưa kịp định thần lại thì hàng loạt cái bóng trắng từ đâu xuất hiện ra, vây quanh chỗ bọn tôi đang đứng. Đây chắc chắn là một cái bẫy đã được bày sẵn. Tiếc rằng nó đã đánh giá bọn tôi hơi thấp. Với luồng âm khí yếu ớt và thân thể không trọn vẹn này, chỉ cần một lá bùa vàng thôi đã đủ diệt gọn tất cả. Hai thằng mau chóng chiếm lấy được cục diện. Chưa dội ra tay, chỉ vừa đưa lá bùa vàng lên trước mặt, đám vong hồn giấc dưỡng đã ngay lập tức tránh ra xa. Nhận thấy sự thất thế, nhóm Quỳnh quay mặt sang hét to lên: "Giết đi!" Không còn là chất giọng dễ thương ngọt ngào nữa, mà thay vào đó là cái âm thanh ồm ồm vang vọng. Có cảm tưởng rằng nó đủ sức lay động cả hạt cây xung quanh. Đám vong hồn nghe theo răm rắp. Đúng là quân lệnh tựa như núi Thái Sơn. Xung quanh toàn là đất đá, bọn chúng lập tức ập vào một lượt. Kể từ cái lần tiêu diệt gần 100 vong hồn ở bến xe, đây là lần thứ 2 bọn tôi phải đối mặt với nhiều vong hồn đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên hai thằng mau chóng tiêu diệt toàn bộ trong sự chứng kiến của nhỏ Quỳnh. Nhỏ bắt đầu trở nên tức tối. Chính xác hơn là cái thứ trong người nhỏ đang bắt đầu mất kiểm soát. Hai tay đưa lên, giò tóc rối bụ, chân dậm thình thịch xuống đất, hai mắt trợn ngược lên toàn trọc trắng. Thân thể nhỏ Quỳnh đang bị giằng xé dữ dội. Nếu như không mau chóng trục xuất cái dòng ra, e rằng kỳ này dương khí sẽ bị tổn thương trầm trọng hơn. Bây giờ phải tìm cách tiếp cận nhỏ, cố gắng áp sát lá bùa, trục xuất cái dòng ra trước khi âm khí của nó tàn phá cơ thể của Quỳnh á. Khoan đã, nó không dễ để cho mình tiếp cận đâu. Nhìn kỹ dưới đất coi, toàn là đá núi to, chắc chắn là có sự chuẩn bị từ trước đó. Ừ, nghĩ cũng lạ, làm sao mà nhỏ đi bộ lên trên này được chứ? Được chứ, trong hình dạng của một người bình thường, ăn mặc đẹp như thế này, thân thể là do một cái dòng điều khiển. Nhỏ không đi bằng sức mình, mà là do âm khí của cái dòng hòa quyện vô. Đi 10 lần như vậy cũng không sao cả, nhưng mà nếu như trở lại trạng thái bình thường, chắc chắn bây giờ có thể nhỏ đang tổn thương nghiêm trọng rồi. Ê, không được, tao không thể để cái dòng lộng hành như vậy được. Con đã Huy, tôi vừa tính lao đến trấn áp cái dòng thì bóng dưng nhỏ giật nảy lên. Một làn khói đỏ tỏa ra từ bên trong thân thể. Một cái bóng đỏ đang dần dần tách ra khỏi người con nhỏ. Không thể nào, là một con quỷ gớm ghiếc với nguồn âm khí cực mạnh, hai mắt sáng quắc như ánh đèn, nhìn bọn tôi mà cười lên khoái chí. Hai thằng ngơ ngác nhìn nhau. Cái giông đã nhập vào người nhỏ Quỳnh đâu rồi? Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một con quỷ ghê rợn như thế này chứ? Mày lại, thả con bé kia ra. Muốn người thì lại đây mà lấy. Bây giờ trong tay không có đoạn kiếm, cũng chẳng có sự hỗ trợ của ba đứa kia để thực hiện vòng tròn âm dương, thì làm sao đối phó được với con quỷ cực mạnh này đây? Luồng âm khí tỏa ra từ thân thể của nó rất dữ dội. Lòng bàn tay phải của tôi nhói lên liên hồi từ nãy tới giờ. Một tình huống phát sinh không thể lường trước được. Tôi tính chạy đến dùng lá bùa để áp vào người, thì ngay lập tức nó nhập lại vào nhỏ Quỳnh đang ngồi thở dốc dưới đất. Hai mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền cho đến khi luồng âm khí kia tác động lên, đã mau chóng thao láo trở lại như lúc nãy. Cứ như thế này thì tính mạng của nhỏ sẽ nguy cấp mất. Đã, bây giờ phải làm sao đây Toàn? Không thể đấu tay đồ với nó được. Bây giờ bằng mẫu giá phải xuất được con quỷ ra khỏi người của nhỏ. Mà dùng lá bùa đỏ chạy đến áp vào đi. Nhớ là phải cẩn thận. Nếu như con quỷ bất thình lình thoát ra, phải mau chóng tránh né và bảo vệ Quỳnh không cho nó nhập xác lại lần nữa. Chỉ cần con quỷ thoát ra ngoài, tao sẽ mau chóng chặn lại. Mà dùng lá bùa đỏ cho vào trong người của nhỏ Quỳnh, phòng con quỷ giở trò rồi quay lại hỗ trợ tao. Được, cứ để tao làm việc này. Máu trong người đã bắt đầu nóng dần lên. Tôi không thể khoanh tay chứng kiến con quỷ hành hạ nhỏ thêm một giây phút nào nữa. Đập lên mặt hai cái, lấy lại sự tỉnh táo, tôi chạy thật nhanh đến chỗ nhỏ đang đứng. Trước sự áp sát bất ngờ của tôi, con quỷ lập tức vung tay phản ứng. Tôi khom người luồn ra phía sau. Nó cúi xuống nhặt cục đá dưới chân, tính đập thẳng vào tay tôi. Lần này không tránh né nữa, điểm mạnh của boxing chính là cận chiến. Cố gắng giảm nhẹ bớt lực hết mức có thể, tung một cú móc trái lên thẳng khuỷu tay của nhỏ. Chưa kịp hoàn hồn, tôi mau chóng dán lá bùa đỏ lên người. Một làn khói đỏ tiếp tục thoát ra. Con nhỏ quằn quại dữ dội, miệng trên lên ư ử. Cú ra tay bất ngờ cùng với sức mạnh của lá bùa đó khiến cho con quỷ không kịp trở tay. Sau cơn quằn quại đau đớn, đã lập tức thoát ra khỏi thân thể của nhỏ Quỳnh. Chỉ chờ có như vậy, tôi nhanh chóng kéo tay nhỏ ôm sát vào người, nhét lá bùa vào trong cổ áo. Lúc này nhỏ đã bất tỉnh rồi, thân thể rung lên bần bật, hơi thở khó nhọc. Con quỷ sau khi định thần, tính quay lại đuổi theo tôi, thì thằng Toàn trong tích tắc đã lao tới, dùng lá bùa vàng ném vào người nó, chặn hướng di chuyển của nó lại. Tôi đặt nhỏ Quỳnh tựa lưng vào vách núi rồi quay qua hỗ trợ cho thằng Toàn. Lúc này nó đang đối mặt với con quỷ, trên tay là một lá bùa đỏ và một lá bùa vàng. Không xong rồi, thân thể của con quỷ mỗi lúc tỏa ra luồng âm khí khủng khiếp. Lá bùa đỏ chỉ đủ cầm chân chứ không thể tiêu diệt được nó. Mày lại, tại sao lại nhập vào người con bé? Nó là vợ sắp cưới của tao. Một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột khiến cho tôi và thằng Toàn suýt chút nữa phì cười. Từ đâu mà nó có cái suy nghĩ diễn dông kèm theo một chút mơ mộng như vậy? Phải chăng duyên âm trong những giai thoại được nghe qua chính là ở đây, nơi mà những kẻ âm hồn dứt dưỡng đang cố gieo mầm tình yêu lên mảnh đất dương gian. Khát khao được hạnh phúc không có gì là sai, nhưng giữa ước muốn và thực tế vẫn là một khoảng cách quá xa vời. Đừng cố chấp đặt nó lên lằn ranh âm dương nữa. Tình yêu đã có đủ sự chết chóc trong đó rồi. Nhưng thôi, kẻ muốn tâm sự thì cần phải có người biết lắng nghe, để xem con quỷ đã gom góp được bao nhiêu ký mộng mơ rồi. Vậy thì khi nào mới cưới? Tụi tao có được mời không? Tụi mày phải chết đi thì mới dự đám cưới của tao được. Nó trở mình một cái, trên người đã hiện ra nguyên một bộ vest màu trắng toát, cùng tông với màu chiếc đầm nhỏ Quỳnh đang mặc. Có vẻ như hôm nay là ngày lành tháng tốt thật. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất. Chỉ tiếc rằng có hai kẻ phá bệnh không mời mà đến là tôi và thằng Toàn. Mày phải làm sao để con bé kia trở thành vợ của mày? Bờ vực đó sẽ là nơi tao và vợ tao chung sống trọn đời. Nó quay ngoắt ra đằng sau, chỉ tay xuống cái bờ vực sâu hun hút. Nó muốn Quỳnh phải chết tức tuổi để vong hồn mãi mãi bị giam cầm ở đây. Tình yêu bỗng chốc trở nên cao thượng đến lạ thường. Thứ duyên âm tưởng chừng như vĩnh viễn là những giai thoại đầy đau đớn và tiếc nuối đã đánh đổi sự thiêng liêng đó bằng cả mạng sống của một con người. Mày sai rồi. Giữa hai cõi âm dương này mãi mãi không thể tồn tại thứ cảm xúc chết tiệt mà mày cho là tình yêu được. Đừng cố chấp nữa. Thân xác của mày đã chết rồi, đừng để tâm hồn phải chung vội theo. Mày hiểu được bao nhiêu trong cái thứ gọi là tình yêu đó? Tao không hiểu, và cả mày cũng vậy. Tình yêu chỉ là cảm xúc thoáng qua. Nếu như không có sự hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác thì mãi mãi không bao giờ tồn tại. Ở thế giới của mày, đó là sự ham muốn, sự khao khát chiếm hữu khi bản thân đã không còn sự định đoạt cho số phận. Tất cả những gì mày nghĩ đều không sai, nhưng cái cách mày đang cố thực hiện cho ước mơ đó đi quá xa rồi. Dừng lại đi. Vậy để tao cho mày xem vợ chồng tao có đẹp đôi hay không nha. Dứt lời, nó trở mình biến mất khỏi tầm mắt. Trong phút chốc đã hiện thân bên cạnh nhỏ Quỳnh. Nó tính nhập hồn vào thì bị lá bùa đỏ của tôi ngăn cản lại. Nguồn năng lượng tỏa ra bất ngờ khiến cho con quỷ trở tay không kịp, quằn quại đau đớn. Nó la lên một tiếng trước khi điên tiết lao thẳng về phía bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Luồng âm khí tỏa ra trực cả một góc, dường như sự phẫn nộ đã khiến cho nó trở nên khủng khiếp hơn. Bọn tôi quảng hồn nhảy tránh sang một bên, nhưng nguồn năng lượng quá mạnh đã hất tung cả hai ra xa. Tôi mất đà đập mạnh xuống vệ đường, thằng Toàn thì văng qua thanh chắn ngay miệng giật. Toàn, cẩn thận! Nè, có sao không? Tao không sao, rút chết thôi. Chỉ còn khoảng 20 phân nữa thôi thì thằng Toàn đã lọt qua thanh chắn và rơi xuống vực sâu rồi. Con quỷ khoái chí quay đầu lại, đứng giữa vị trí hai thằng đang nằm, miệng cười hả hê. Bây giờ thì tao trân trọng mời đến dự đám cưới. Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng dưng từ phía ngôi miếu một vong hồn lững thững bước ra ngoài. Gương mặt, thân thể đó chính xác là cái bóng đen ở nhà nhỏ rồi. Nó ở đâu từ nãy tới giờ? Tại sao thân xác của nhỏ Quỳnh lại bị con quỷ kia chiếm hữu chứ? Con quỷ kia vẫn chưa có cách nào khống chế, bây giờ lại thêm cái bóng đen xuất hiện ra, tình thế trở nên nguy cấp vô cùng. Nếu như bình thường, việc đối phó với cái vong sẽ rất dễ dàng, nhưng bọn tôi đã không còn đủ sức chống trả khi bị con quỷ đánh trúng. Con quỷ đã tiến sát tới chỗ thằng Toàn thì bỗng dưng quay đầu về phía cái bóng đen. Chính là mày, tao phải giết mày trước. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con quỷ bất ngờ lao tới, tính dùng tay xuyên thủng qua cái vong. Rất nhanh chóng, bằng thứ ma thuật ẩn thân quen thuộc, cái vong đã biến mất và ngay lập tức hiện thân lên vách đá. Con quỷ điên tiết đuổi theo cái bóng, đôi bàn tay liên tục phát ra âm khí cực mạnh để trấn áp. Trong lúc nó không để ý, tôi lồm cồm bò dậy qua chỗ thằng Toàn. Nó có vẻ đã hồi sức được phần nào, khẽ gượng ngồi lên. Nè, mày có sao không? Không, suýt chết thôi. Trời, còn mạnh miệng được nữa ha. Tí nữa là thuê xe cẩu mày lên rồi. Nè, lá bùa đỏ của mày đâu? Đưa đây cho tao đi. Mày bị điên hả? Không, tao đang rất là tỉnh táo, chỉ là không có gương ở đây á, để tút lại vẻ đẹp trai thôi. Bỏ lên. Cầm lá bùa đỏ trên tay, nhân cơ hội con quỷ đang xoay lưng lại, tôi dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến áp lá bùa vô người nó. Nó thét lên đau đớn, vùng tay hất thẳng tôi ra xa. Thời gian quá nhanh khiến cho lá bùa chỉ kịp hút được một phần âm khí trên lưng của nó. Thân hình đã bị thủng một chỗ, nhưng âm khí vẫn còn rất mạnh. Con quỷ không đuổi theo cái bóng đen nữa, nó điên tiết quay sang với ý định kết liễu tôi trước. Trên tay vẫn cầm lá bùa đỏ, nhưng không còn sức để chống trả, tôi chỉ biết lùi lại thủ thế thôi. Con quỷ nhấc bổng người lên, tính bay đến chỗ tôi thì bỗng nhiên một luồng âm khí màu trắng từ trong vách đá thoát ra, bay xuyên qua người nó. Nguồn năng lượng này chắc chắn là của cái bóng đen, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao hai vong hồn ngạ quỷ này lại có ý đối địch với nhau, trong khi chính tôi hết 5 lần 7 lượt đều tìm cách tiêu diệt cái vong đó mà. Chẳng lẽ nào có một mối tình tay ba ở cái cõi âm u này nữa hay sao? Con quỷ dính đòn bất ngờ liền ngã quỵ xuống đất. Cái bóng đen kia cũng lập tức xuất hiện ra. Một phần cánh tay bị thằng Toàn đã thương hôm qua bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Luồng âm khí lúc nãy, chẳng lẽ nào tại sao nó lại chấp nhận đau đớn để hy sinh một phần thân thể của mình như vậy chứ? Mày, chính mày đã ngăn cản tình yêu của tao. Tao không ngăn cản, tao đang làm những gì đúng với đạo lý đời thường và lương tâm của mình thôi. Tại sao mày lại có ý định hãm hại một người trần mắt thịt? Họ có tội tình gì? Sao mày lại muốn người khác tổn hại vì cái thứ tình cảm gớm ghiếc của mày chứ? Còn mày, chính mày đã phản bội tao. Uổng công tao cho mày âm khí ma thuật của tao, để hôm nay mày làm như vậy với tao sao? Mày cho tao âm khí chính là để phục vụ ý đồ đen tối của mày. Chính mày ngay lần đầu gặp mặt đã muốn chiếm hữu thân xác của cô bé này. Mày hất tung chiếc nhẫn mà vợ tao cất ở dưới bát hương xuống đất. Mày buộc tao phải đi theo để dẫn dụ cô bé này. Mày sợ ánh nắng mặt trời sẽ làm cho mày hồn siêu phách tán. Mày bắt tao phải đi theo dẫn dụ cô bé về đây cho mày. Nhưng lương tâm tao không cho phép mình làm điều đó. Tao biết nếu ý đồ của mày thành công, cô bé sẽ không thể sống tiếp được nữa. Tao đã cố kéo dài thời gian, đợi người cao tay đến giúp, nhưng mày quá xảo quyệt. Sau khi thấy tao không trở về, đã tự mình tìm đến và nhập hồn vào xác cô bé, hàng đêm tìm thời cơ để mà dẫn đi. Tao buộc lòng phải ẩn thân vào chiếc nhẫn đó để ngăn cản ý đồ của mày lại. Mày thật sự quá xảo quyệt. Khi nhìn thấy những anh bạn nhỏ này cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ, mày đã giả vờ dẫn cô bé ra ngoài hàng đêm để buộc tao phải xuất hiện, đẩy sự chú ý của họ về phía tao. Tao không có cơ sở để giải bài, đành cố tình gây hại đến họ để gây sự chú ý thôi, buộc họ phải luôn dè chừng căn phòng đó, không cho mày dẫn cô bé đó ra ngoài. Nhưng hôm nay quả thực mày đã rất liều lĩnh, dám ra ngoài khi mặt trời chưa khuất bóng. Mày thật thông minh. Không sai, khá khen cho mày. Có điều những kẻ biết nhiều quá thường hay chết sớm lắm. Tôi với thằng Toàn trơ mắt nhìn nhau. Cái giống này đích thị là Huỳnh Vũ rồi. Cả hai đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu thực sự là như vậy thì suýt chút nữa bọn tôi đã hại chết một vong hồn vô tội rồi hay sao? Sự việc bỗng chốc chuyển sang một hướng mà không ai ngờ tới. Tao không tiếc cái mạng của mình, nhưng xin mày hãy tha cho cô bé đi. Tao đã từng trải qua cảm giác chia lìa người thân, tưởng ngay trước mắt mà lại xa vời vợi. Mày có hiểu điều đó không? Mày đã cầm chân tao lại ở đây, nỗi oan ức không cho tao siêu thoát. Nếu tâm không vững, tao đã bị mày làm cho tha quá rồi. Sự mất mát của mày có là gì so với tao? Tao vất vưởng ở đây bao nhiêu năm rồi, có lẽ còn cả hơn tuổi trần của mày đó. Tao cần tình yêu, tao cần cảm xúc thì có gì là sai? Mày không sai, nhưng thứ cảm xúc mà mày cho là đúng, nó không bao giờ thuộc về mày, mãi mãi không thể hòa hợp với mày được. Câm miệng, đừng dạy đời tao, xong nó sẽ đến lượt tụi mày. Con quỷ quay ngoắt cái cổ ngược ra đằng sau, nhìn tôi hăm he. Chiếc lưỡi mỗi lúc một dài hơn, vượt ra khỏi khuôn miệng. Thân thể nó đỏ rực, ánh sáng hắt vào vách đá. Một cú quằn mình dữ dội, nó cuộn tròn thân thể lại thành một quả cầu lửa cực lớn. Âm khí liên tục tỏa ra, lay động cả bụi cây bên cạnh. Chưa kịp nhận biết đó là loại ma thuật gì thì trong chớp mắt, con quỷ phóng thẳng tới chỗ cái dòng. Tốc độ kinh hoàng đến nỗi phải di chuyển giữa không trung, thân thể nó đã biến dạng thành một hình trụ dài. Tôi nhìn qua thằng Toàn và bắt đầu mường tượng ra cái kết cục xấu nhất mà cả hai sắp phải gánh lấy. Vong hồn Huỳnh Vũ dường như không có ý định tránh né. Nó đứng sừng sững ở đó, mặc kệ cho con quỷ đang lao vào thân thể mình. Nè, chạy đi! Nghe tôi hét lên, cái vong chỉ kịp liếc qua, nở một nụ cười bí ẩn. Trong chớp mắt, nó tách đôi thân thể để cho luồng âm khí đỏ của con quỷ xuyên qua giữa khoảng không. Cánh tay còn lại không sáp nhập mà lập tức trở thành một luồng năng lượng màu trắng xuyên thẳng qua con quỷ. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Cái vong lại một lần nữa bất chấp đau đớn để đả thương con quỷ sau. Tuy âm khí của vong hồn không mạnh, nhưng sau hai lần trúng âm khí đó vào giữa người, con quỷ bắt đầu suy yếu dần. Thân thể không còn rực rỡ, mà chuyển sang màu đỏ bầm. Nó thét lên ghê rợn, oằn mình lảo đảo đau đớn. Cái dòng sau khi mất hai cánh tay cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, thân thể chuyển sang màu trắng mờ. Trên người dần dần xuất hiện những vết thủng lộ chỗ. Nhận thấy dòng hồn không còn ma thuật để chống trả nữa, con quỷ nhanh chóng bay đến với ý định kết liễu. Cẩn thận! Tôi hét lên, nghiến răng ken két, mặc kệ cái lưng đang đau nhói, dùng hết sức bình sinh lao tới, chạy xuyên qua dòng hồn, dán thẳng lá bùa đỏ lên người con quỷ. Lá bùa lúc bấy giờ đã găm thẳng vào thân thể của nó, từng làn khói đỏ tỏa ra nghi ngút. Nó nhìn tôi với ánh mắt căm hận, lùi người lại tính chống trả, nhưng âm khí đã suy yếu trầm trọng, chỉ kịp đưa tay ra rồi gào lên, nhanh chóng tan biến vào nền trời xám xịt. Lá bùa đỏ rơi xuống đất, khoảng không trước mặt bây giờ chỉ còn là một bóng đen u buồn. Tôi lập tức đốt lá bùa đi, để cho linh hồn của nó mãi mãi không thể hồi sinh được nữa. Anh có phải là Huỳnh Vũ không? Đúng vậy. Cái giọng trả lời một cách khó nhọc, giọng nói đứt quãng, người lão đảo vì đau đớn. Nhưng lỗ thủng nó bắt đầu to hơn, nó không thể gượng dậy được nữa. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Không sao, mau cứu cô bé đi. Không được, như vậy anh sẽ bị hồn siêu phát tán mất. Để Huy, lấy lá bùa trong người nhỏ Quỳnh, cho dòng hồn anh ấy trú ngụ vào, mau lên. Bằng không á, sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa đâu. Đúng rồi, tại sao không cho anh ấy trú ngụ vào trong lá bùa, rồi mang lên chùa nhờ sư trụ trì cứu giúp. Chắc chắn cái dòng sẽ được hồi phục và có cơ hội đầu thai. Lật đật chạy đến lấy lá bùa đỏ trong người nhỏ Quỳnh ra. Thấy tôi cầm nó trên tay, dòng hồn Huỳnh Vũ có vẻ hơi hoảng sợ. Nè, anh đừng sợ, tôi sẽ giúp cho anh. Anh sẽ được đầu thai siêu thoát. Khi tôi đưa mặt sau của lá bùa này lên, anh lập tức ẩn thân vào bên trong nha. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, mau lên. Khoan đã, tôi xin các cậu giúp tôi điều này. Anh là ân nhân cứu mạng của bọn tôi, bất kỳ điều gì á, tôi cũng sẽ thực hiện cho anh. Cho tôi về gặp vợ tôi. Được rồi, anh phải vào trong này đã, thì mới có cơ hội gặp được vợ anh. Tôi xin giúp anh thực hiện điều đó, mau lên đi. Dứt lời, tôi giương lá bùa lên, cái dông lập tức lao tới. Luồng âm khí nhanh chóng bị hút hết vào bên trong. Thằng Toàn sau một hồi nằm thưởng thức trời trăng mây gió cũng đã bắt đầu hồi phục và đứng dậy được. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc đến chỗ vách đá nơi nhỏ Quỳnh đang nằm thoi thóp ở đó. Hơi thở đang gấp gáp hơn, mặt tái xanh. Không xong rồi, dường như nhỏ đang bị những biến chứng nhất định khi dương khí đã bị hao tổn quá nhiều. Alo, anh ở gần đây không? Đến đón tụi em đi, trên đầy hoại dân với. Tôi gọi cho anh tài xế xong thì cũng đổ gục xuống đất, người không còn chút sức sống nào nữa. Thằng Toàn thấy vậy lết sang, cả hai tựa lưng vào vách đá thở chốc. Bên cạnh là nhỏ Quỳnh vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Suýt chút nữa thì chết rồi. Ừ, con quỷ xuất hiện bất ngờ quá. Nếu mà không có sự trợ giúp của anh ấy, chắc tao với mày xanh cỏ ở đây rồi. Không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Không sao, còn sống là được. Nhưng mà bây giờ nhỏ Quỳnh đang yếu quá, bây giờ sao đây? Chịu thôi, đợi xe chở vào bệnh viện thôi. Tôi khẽ ôm nhỏ vào lòng, cố truyền chút hơi ấm từ thân thể mình sang, hy vọng lúc nhỏ tỉnh lại sẽ không nhớ cái gì hết. Những biến cố khủng khiếp này không nên tồn tại trong ký ức. 15 phút trôi qua, một ánh đèn rọi thẳng vào mặt. Anh tài xế trẻ tuổi bước xuống xe, nhìn bộ dạng của bọn tôi với gương mặt hoảng hốt. Ủa, mấy đứa sao vậy? Có chuyện gì em? Dạ không sao, anh chở bọn em lên bệnh viện đi. Bạn em đang yếu lắm, mau lên anh. Ờ được được. Chiếc xe rẽ vào trong bệnh viện đa khoa thành phố. Nhìn thấy ánh sáng và dòng người xung quanh khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi reo lên, là cô Liên gọi. Nè mấy đứa đang ở đâu vậy? Sao rồi con? Cô lo quá. Dạ, tụi con đang ở bệnh viện đa khoa thành phố. Quỳnh không sao rồi cô? Cô chú đến nhanh đi. Hả? Con nói sao? Nè Huy, Huy à. Tôi chỉ kịp nghe tiếng gọi dồn dập của thằng Toàn trước khi hai mắt tối sầm, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Mở mắt ra, thấy trước mặt là một màu trắng toát, mùi y tế nồng nặc. Ba bốn gương mặt từ đâu ập vào, nhìn tôi chầm chầm. Có kẻ vừa nở nụ cười, chắc là bạn không phải thù rồi. Kẻ cho tay vào túi, lá bùa chứa trong hồn của Huỳnh Vũ vẫn nằm ở trong đó. Cô Huy nó tỉnh rồi anh ơi. Nghe tiếng người phát ra, tôi mới giật mình choàng tỉnh. Mắt nhắm mắt mở một hồi thì nhận ra ba mẹ nhỏ Quỳnh đang đứng bên cạnh giường. Bên phải là ba của thằng Hoàng nữa. Họ nhìn tôi mừng rỡ, có ai đó vừa đặt tay lên trán tôi. Tôi ngơ ngác nhìn lên. Trời ơi mẹ cha ơi, là thằng Hoàng. Nó xuất hiện hồi nào vậy không biết, sao tay mềm mại như con gái vậy, dân tập võ mà kỳ vậy. Ủa mày hả Hoàng? Tao nè, còn nhận ra là được rồi á. Trời, mày tới đây nào vậy? Tao ba dạo với ba, tí về lại vợ. Trời, mày đi như đi chợ vậy. Máy bay mà. Nè, con thấy trong người sao rồi Huy? Dạ, đỡ nhiều rồi cô ơi. Ủa, Quỳnh đâu rồi cô? Bác sĩ có nói gì không? Con bé bị suy nhược cơ thể trầm trọng, phải truyền nước, truyền đạm gì đó, nằm theo dõi nhưng mà không có nguy hiểm đến tính mạng con à. Cô chú cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Dạ, cô đừng có vội cảm ơn. Để ba ấy tỉnh lại đã, rồi mới biết được tình trạng tỉnh táo đến đâu. Nhưng mà con nghĩ là không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Dạ, cái thằng mất dạy. Cái giọng nói này sao quen quá, dường như tôi luôn được nghe hàng ngày thì phải. Giật mình nhìn sang, thấy thằng Toàn đang gối tay sau đầu với cái câu mày sắc lẹm. Sao mày chửi tao? Mày không hề đá động gì tới tao luôn á. Ôi da, tao đau đầu quá, tao không nhớ gì hết. Mặc dù cơ thể vẫn đang nhoi nhói, nhưng tôi vẫn cố pha trò để cho mọi người yên tâm hơn. Cái lưng bây giờ bắt đầu mới hành hạ, do lúc nãy da đập xuống đường quá mạnh. Chắc là không sao, cho nên tôi mới được chuyển xuống phòng bệnh. Mọi thứ cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một điều là tôi chưa thực hiện được. Lá bùa trong túi này cần đến nơi mà nó thuộc về. Nè, con không sao là tốt lắm rồi. Bác cảm ơn hai đứa nhiều lắm nha. Dạ, không sao đâu bác ơi. Đó là nhiệm vụ với lại trách nhiệm của con phải làm mà. Không thể khoanh tay đứng nhìn bạn ấy như vậy, trong khi khả năng của mình hoàn toàn có thể can thiệp được. Chính tình cảm gia đình khăng khít của mọi người đã tiếp thêm động lực cho tụi con. Bây giờ con phải đợi Quỳnh khỏe lại, con sẽ kiểm tra xem bạn ấy có biến chứng gì trong cơ thể không thì mới yên tâm được bác. Nghe tôi nói như vậy thì gia đình không còn thắc mắc gì thêm nữa. Gương mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ hẳn lên. Hy vọng nhỏ Quỳnh sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Thời gian con quỷ mượn xác quá lâu, dương khí của nhỏ ít nhiều cũng bị hao mòn. Nếu như có triệu chứng lạ, chắc tôi phải dùng bùa đỏ để hút hết âm khí còn sót lại. Thằng Toàn có vẻ hồi sức nhanh hơn tôi tưởng. Ủa Toàn, mày khỏe chưa mà ngồi dậy liền vậy? Rồi, tao chỉ bị choáng lúc nãy chút thôi, trật chân nữa, cho nên không có đi mạnh được. Nè, thời gian không còn nhiều, hay là mày giúp tao làm cái việc này đi. Rút lá bùa đỏ ra, trong sự chứng kiến của mọi người, tôi đưa qua cho thằng Toàn. Cô cậu hiểu ý, cho nên không dài dòng thêm. Bây giờ luôn hả? Ráng nha, thời gian không còn nhiều đâu. Chú ơi, chú có chạy xe lên đây không chú? Có chứ con, mà có chuyện gì hả con? Chú chở giúp thằng Toàn á tới nhà của vợ anh Huỳnh Vũ giúp cho con với. Con có việc cần giải quyết cho xong đó chú. Được, đi ngay bây giờ sao? Dạ đúng rồi. Toàn, mày đừng để họ quyến luyến quá lâu nha, không có tốt đâu, nhanh rồi về. Đành phải nhờ thằng Toàn vậy. Bây giờ mà đợi tôi phục hồi chắc phải đến sáng mai. Âm khí đã suy yếu quá trầm trọng, không thể kéo dài thêm nữa. Thực hiện mong ước cuối cùng của anh ấy trước khi về dưới trướng của sư trụ trì, hy vọng thầy ấy sẽ cứu giúp được. Nè, mấy giờ mày bay vậy Hoàng? Khoảng 9:30 á. Vậy chút nữa thằng Toàn nó về á, mày kêu nó đưa lá bùa đỏ đó, rồi mày cầm về đưa thằng Tài giúp cho tao nha. Bảo là nó mang ra cho sư trụ trì là nó hiểu thôi. Tao sẽ gọi về giải thích sau. Được rồi, yên tâm đi, để đó tao. Mày nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi, thấy còn yếu lắm đó. Tao với ba ra ngoài làm thủ tục viện phí đã. Cảm ơn trước nha. Hình như tôi đang nằm trong phòng đặc biệt thì phải. Xung quanh không hề có một bệnh nhân nào. Bây giờ chỉ còn tôi và mẹ con nhỏ Quỳnh. Đợi mọi người đi hết, Cô Liên mới quay sang hỏi: à, con ơi, chuyện này là như thế nào vậy con? À, dạ, dài dòng lắm cô. Khi nào về nhà con sẽ kể cho cô chú nghe. Lá bùa lúc nãy chính là vong hồn của Huỳnh Vũ. Anh ấy không có hại cô bé đâu. Hả? Con nói sao? Dạ đúng vậy. Con cũng không có lường trước được cái điều này. Nhưng mà mọi chuyện qua rồi, bây giờ chỉ mong Huỳnh mau chóng khỏe lại thôi. Có thể sau này con kể lại, cô chú sẽ thấy khó tin. Nhưng mà bất cứ một sự việc nào xảy ra, nó đều có nguyên do của nó cả. Những cái gì mà không nhìn thấy được không có nghĩa là nó không tồn tại. Ừ, cô hiểu điều đó chứ. Ngay cả thằng Hoàng, nó cũng kể lại cho cô nghe về cuộc sống của mấy đứa. Cô không biết phải nói sao nữa, chỉ biết cảm ơn trời đất cho gia đình được gặp mấy đứa tai qua nạn khổ như thế này. Cũng qua cái sự việc này, con mới biết tình cảm gia đình thiêng liêng đến mức nào. Càng đi qua khó khăn mới càng trân quý những điều tưởng chừng như là rất đổi bình thường. Hai cô cháu tâm sự một chút thì tôi mệt quá ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Hình như đêm qua tôi có gặp ác mộng hay sao mà sáng nay đang mơ màng thấy tay của mình nặng trĩu. Chẳng lẽ nào cái vụ nhìn lén váy của nhỏ Quỳnh đã bị Thảo bắt gặp và đã thương tôi trong giấc mơ. Giật mình choàng tỉnh, cái lưng cũng đỡ đau hơn nhiều rồi. Cướp một cái đầu của tôi vừa da đập vào thứ gì thì phải. Ô da. Chỉ vừa mới tỉnh táo được một chút thì cái đầu lại da vào cái gì mà tôi choáng váng cả mặt mày. Kiểu như có hàng chục em mặc bikini đang xoay xoay xung quanh vậy. Mãi gần 10 giây sau mới định thần lại được. Tôi ngơ ngác nhìn và dừng lại trước một khuôn mặt đang nhăn nhó xoa đầu. Ôi da, đau quá. Đôi mắt tròn xoe, miệng xích xoa, tay vẫn ôm đầu nhưng môi lại khẽ mỉm cười. Cơ hội đây rồi, để xem tình hình như thế nào. Bạn là ai vậy? Đè tay mình đau quá. Ôi da. Xin lỗi, mình không cố ý. Bạn là ai vậy? Bạn biết đứng cạnh người khác khi họ đang ngủ say á là quy vào tội ngộ sát không? Chỉ cần công an thấy được tình huống này thôi là khép khung hình sự cho bạn rồi. Ôi da, đau quá. Bạn nói đi, bạn đè lên tay mình bao lâu rồi? Đâu có, mình vừa mới đặt lên thôi mà. Không phải như bạn nghĩ đâu. Bạn tính rút ống kim ra hay gì? Bạn biết nó chỉ cần trật qua một chút á là mình sẽ chết không? Mình không cố ý, mình xin lỗi mà. Con nhỏ cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay xe vào nhau lấm la lấm lét, khiến cho tôi suýt nữa không nhịn được cười. Không được, đang ngon trấn, phải kiểm tra đầu óc có còn tỉnh táo hay không. Thôi, lần đầu mình suýt chết á, thấy cũng khá vui, cho nên sẽ bỏ qua. Bạn ngồi xuống đây đi. Thôi, mình không ngồi đâu. Cứ ngồi đi. Người suýt chết cần được tôn làm hoàng thượng, quân lệnh như Thái Sơn. Bạn ngồi đi. Nhưng mà... Dạ, đau quá. Đây, mình ngồi, bạn có sao không? Mình suýt thì chết. Bạn tên gì? Mình tên Quỳnh. Nhà ở đâu? Nhà ở gần biển á. Đã có người yêu chưa? Hả? Không, mẹ tên gì? Nhưng mà... mẹ mình tên là Liên. Vậy thôi, được rồi, khá ổn. Ủa, mà khoan, bạn qua đây làm gì ạ? Mình... mẹ. Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa chính. Ba cái đầu đang lấp ló thập thò gì ở ngoài đó. Nửa cái mặt ti hí kia thì có thành cho tôi cũng nhận ra là thằng Ôn Dịch Toàn và cô Liên đang tủm tỉm cười mà đi vào trong. Huy dậy rồi hả con? Dạ, con vừa dậy thôi cô. Đêm qua đau quá, ngủ không được, cho nên dậy sớm luôn cô ơi. Gần 12 giờ trưa rồi đó. Tôi giả vờ làm mặt nghiêm nghị, liếc sang nhìn nhỏ sợ hãi im bặt, không dám nói nữa. Hôm nay trong sắc mặt đã hồng hào hơn rồi, thần thái cũng tươi tắn hơn. Sau bài test khi nãy thì có vẻ đầu óc không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Mạng lớn phước lớn, may mà không sao. Cành vàng lá ngọc, mà có chuyện thì tôi với thằng Toàn cũng ôm hận. Nè, mày khỏe rồi hả? Đi đâu sớm vậy? Dậy tập thể dục, chứ nằm hoài quải quá. Thôi hai đứa nói chuyện đi, cô đi mua đồ ăn trưa nha. Quỳnh về giường nằm đi con, chưa khỏe đâu mà đi lung tung. Dạ con biết rồi. Con nhỏ vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn tôi tủm tỉm cười. Sao cái điệu cười này lại tràn đầy ẩn ý vậy? Không được, cú đá cầu vọng, cú đá cầu vọng. Nè, ai làm gì mày mà thủ thế vậy? Ờ không, cái vụ tối qua sao rồi, suôn sẻ không? Tao đợi anh ở trước cửa nhà quyến luyến với vợ rồi đi ngay. Thiệt tình á, nhìn thấy thương quá. Một người á thì thương tiếc thắp nhang bên trong, một người thì quyến luyến dắt dưỡng bên ngoài. Nếu mà có khai âm nhãn ở đây á, tao đã cho chị ấy thấy rồi. Ừ, mày làm vậy cũng được, nhưng mà họ sẽ quyến luyến không có dứt đâu. Như cái vụ của Nho Quỳnh đó, số phận đã định đoạt rồi, đừng cố để cho âm dương hòa hợp. Kết cục á, chẳng bao giờ đẹp hết. Mai mà còn tỉnh táo đó, hồi phục nhanh hơn tao tưởng. À, mà mày nhờ thằng Hoàng đưa lá bùa cho thằng Tài chưa? Rồi, đêm qua tao cũng có gọi về, dặn dò với kể hết cho mấy đứa nó nghe rồi. Ờ, Thảo có biết không? Có, hôm qua Yến gọi qua kể luôn mà. Mấy nay anh Hoàng á, nó cũng có nói chuyện với cô Liên, cho nên thông tin lại tụi kia cũng khá rõ. Không sao đâu, mày đỡ chưa? Ờ, cũng ok hơn rồi. Cái đầu còn choáng chút thôi, chứ cái lưng hơi nhói. À mà nhỏ dậy hồi nào vậy? Sao hồi phục nhanh vậy? Tao kiểm tra qua thì thấy nhỏ nhớ hết trơn, đầu óc minh mẫn ghê. Ờ, từ lúc 7 giờ sáng đó, tao vừa dậy thì nhỏ cũng dậy luôn. Cô Liên bảo là nằm nghỉ đi nhưng mà không có chịu, đòi dậy qua thăm mày đó. Hả? Thăm tao? Làm gì biết tao là ai mà thăm? Ừ, mày nghĩ vậy thiệt hả? Nè, nó nhỏ thôi, nhỏ nằm bên kia nghe vợ. Ủa, mà nhỏ biết là tao với mày giúp nhỏ hả? Rồi, nhỏ còn biết nhiều hơn nữa đó. Mày nghĩ lúc nãy nhỏ ngây thơ để cho mày bắt thớp dễ dàng vậy sao? Để rồi coi. Trời ơi, thôi xong rồi Toàn ơi. Tự lo liệu đi, tao đi ăn cơm đây. Có muốn ăn gì không? Ở lại với tao đi. Ở trong phòng á, không nên có ba người, kiên kỵ. Ăn gì không? Thôi, tao không muốn ăn đâu. Thằng Toàn vừa ra khỏi phòng thì con nhỏ lập tức trở mình, gối tay lên đầu quay sang nhìn tôi, hai mắt tròn xoe. Cha mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra từ một hòn máu đỏ, hơn 18 năm dài đằng đẵng, trải qua không biết bao nhiêu hỷ nộ ái ố, cay đắng ngọt bùi. Nhưng duy nhất hôm nay, tự dưng trong tôi xuất hiện ra một cảm giác rất lạ. Hôm nay tôi nhục. Cứ nghĩ là bắt thớp được người ta, có chuyện vui vẻ mang về kể cho tụi kia nghe. Nhưng có lẽ cái kết hôm nay không có hãng sữa rửa mặt nào dám tài trợ rồi. Con nhỏ vẫn nằm gối tay dưới đầu, hai mắt thao láo nhìn sang tôi, như đang chực chờ sơ hở đi mà vồ lấy. Thôi thì giả điên cho qua ngày đoạn tháng vậy. Đang tính bước xuống giường đi ra ngoài, thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này, thì tự dưng nhỏ ngồi bật dậy, tiến từng bước chậm chậm về phía tôi. Âm thanh thình thịch sao quá đổi quen thuộc, nó giống hệt như cái lần tôi núp ở cầu thang vậy. Khẽ nuốt nước bọt đánh ực, chân tạo thành hình chữ V, đứng nghiêm như đang chào cờ, dù rằng cô giám thị đang sắp bước lại gần. Kéo miệng mình ngoạc ra, tôi cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. Nhỏ vẫn không mảy may phản ứng, gương mặt đang rất nghiêm trọng. Tôi nhất thời chưa kiểm soát được tình hình thì bỗng dưng nhỏ phá lên cười thích thú. Huy sao vậy? Mình có làm gì đâu. Ủa, bạn biết tên mình hả? À, thì mình đâu có làm gì đâu. Huy hỏi mình tên gì, nhà ở đâu, có người yêu chưa, tên của mẹ mình nữa mà. Huy làm hơi bị nhiều luôn á. À, tại mình muốn kiểm tra coi Quỳnh có bị làm sao không á. Đầu óc đổ mà. Đầu mà sao lại chỉ tay xuống dưới bụng vậy? À, không phải, tại cái tay vừa mới rút kim cho nên đau không có đưa lên được. Tay chích kim là tay phải mà. Ủa, tay này không phải tay phải hả? À, thì ra là tay bên này. Cảm ơn Huy. Con nhỏ nói bằng cái giọng ngọt ngào chết người, miệng cứ khúc khích cười mãi. Sợi tóc mai còn dương vấn bên gò má đã dội rung rinh theo cơn gió thoảng qua. Nắng cũng vừa chạm vô khung cửa sổ, cụ tỏi trên đầu sao hôm nay trông xinh quá. À, nè, Huy sao vậy? Nhỏ quơ tay qua trước mặt, kéo tôi về với thực tại. Trời ơi, nãy giờ đang ở cái ngã tư nào rồi? Đã bảo là đèn đỏ không được rẽ phải mà, sao mình lại dễ vi phạm luật giao thông như vậy chứ? Không sao. Quỳnh thấy trong người sao rồi? Quỳnh có bị gì đâu, mà thấy trong người như thế nào? Cái lưng của Huy đỡ đau chưa? Đỡ đau nhiều rồi. Mà sao Quỳnh lại biết tên mình? Mình có làm gì đâu. Biết tên á, để sau này còn có dịp mà trả ơn chứ. Sao Quỳnh biết được? Kỳ lạ thật. Trong cái trạng thái mơ màng lúc trước, Làm sao nhỏ nhớ được tôi là ai, làm gì và sự việc liên quan đến nhỏ là như thế nào? Sao cứ nói cái kiểu như nhỏ thông suốt hết mọi thứ vậy? Cho dù là thằng Toàn hay ba mẹ nhỏ có thuật lại thì lấy cơ sở nào để mà tin? Hay là đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nghe mọi người nhắc tên Huy rồi bắt trend gọi theo? Bây giờ người đang có vấn đề gì đầu óc hình như là tôi. Lời cảnh báo của thằng Toàn khi nãy không phải là để nghe cho vui rồi. Quỳnh biết, nhưng mà không có nói được. Quỳnh biết cái gì? Nè khoan đã, ngồi xuống đây đi, chưa có khỏe hẳn đâu. Ngồi xuống rồi nói. Quỳnh biết cái gì? Quỳnh không biết nữa, khó nói lắm. Quỳnh có nhớ cái chuyến đi chơi hôm đó với Thương với Nhi không? Hả? Sao Huy lại biết chuyện đó? Huy mà không biết á thì... Quỳnh cứ nói đi, chuyện dài lắm, Huy sẽ kể lại sau. Quỳnh nhớ chứ. Quỳnh nhớ mình nhặt được một chiếc nhẫn, rồi sau đó trở về nhà, nhức đầu kinh khủng luôn. Quỳnh ngủ một giấc dậy á, thì từ đó không thể làm chủ bản thân mình được nữa. Rồi cái lúc đó Quỳnh có nhận thức được gì không? Có, nhưng mà không có nói được. Thấy bà, thấy mẹ, thấy bà Tư đứng đó đó, Quỳnh muốn gọi lắm, muốn nói lắm, nhưng mà mỗi khi định mở miệng á thì lưỡi lại cứng đơ. Rồi ngoài những cái chuyện đó ra, Quỳnh còn cảm nhận được điều gì nữa không? Khó giải thích lắm. Có lúc thì nóng rang trong người, bức bối. Cứ mỗi đêm nằm xuống ngủ, nhắm mắt lại là một giọng nói phát ra trong đầu. Lúc thì ồm ồm, lúc thì nhẹ nhàng. Quỳnh không biết nữa. Quỳnh không thể làm chủ được bản thân mình. Giọng nói đó muốn Quỳnh thay đồ đẹp. Cứ mỗi khi mệt á và nằm ngủ đi, thức dậy đã thấy trên người là một bộ quần áo mới hay là một cái váy mới. Rồi giọng nói ầm ầm đó cứ bắt Quỳnh làm vậy, và Quỳnh nhận thức được nhưng mà không thể nào dừng lại được. Rồi có hôm nằm thì một giọng nói khác lại vang lên trong đầu, nhẹ nhàng, ân cần, cảnh báo điều gì đó mà Quỳnh không thể nhớ được. Được một lúc thôi thì cái giọng nói ầm ầm đó lại chen ngang vô. Có bữa nó lại bắt Quỳnh nói theo ý của nó nữa. Quỳnh không nói theo thì vẫn được mà. Không được, không có ngăn được. Quỳnh tức lắm, cứ hét lên thôi. Được một lúc thì lại không biết gì nữa. Quỳnh nhớ coi, đã gặp Huy ở đâu không? Nhớ chứ. Tất cả những lần gặp Huy á, Quỳnh đều nhớ hết. Quỳnh còn chứng kiến những lần mà Huy múa may, quơ tay quơ chân một mình nữa. Đêm về thì cái giọng nói ồm ồm đó là bảo Quỳnh đuổi Huy đi. Cho Quỳnh cũng chẳng biết là mình làm gì, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lúc nào cũng có hai cái giọng nói xuất hiện trong đầu, như là một kẻ xấu và một người tốt vậy đó. Và rồi giật mình dậy á, thì thấy mình nằm ở đây, trong người nhẹ nhõm lắm, không còn xuất hiện hai cái giọng nói đó nữa. Vậy là có thể hiểu rằng, nhờ sự can thiệp của vong hồn anh Huỳnh Vũ, mà trong một vài thời khắc, nhỏ Quỳnh vẫn có thể nhận thức được thế giới bên ngoài. Có điều do âm khí của con quỷ quá mạnh, nhỏ không thể điều khiển được hành động lời nói của mình nữa. Nếu đây là những gì mà nhỏ đã được biết, thì tại sao không phản ứng mà lại ngồi kể một cách hết sức tự nhiên như thế này? Quỳnh có chắc chắn không? Chắc chắn mà. Vậy thôi thì được rồi. Quỳnh khỏe lại á là tốt rồi. Huy chỉ là người có kinh nghiệm y học cổ truyền, được mẹ Quỳnh nhờ tới á để theo dõi Quỳnh thôi à. Vậy hả? Đây, Quỳnh cho xem cái này hay lắm nè. Đây chẳng phải là... Không thể nào có chuyện đó được. Tại sao con nhỏ lại có thứ này? Cái thằng ôn dịch Toàn đây chứ không ai vô hết. Nhỏ bảo tôi ngồi đợi, rồi quay lại với một chiếc điện thoại trên tay. Đây chẳng phải là điện thoại của cô Liên hay sao? Hình như có cái gì đó rất mờ ám bên trong. Nhỏ cứ tủm tỉm cười suốt từ nãy tới giờ. Nhỏ bảo tôi chìa tay ra rồi đặt chiếc điện thoại lên. Tại sao con nhỏ lại có thứ này? Thằng ôn dịch Toàn chứ ai vào đây? Trên màn hình điện thoại hiện ra cảnh tôi đang múa may quay cuồng ở trước cửa phòng con nhỏ. Có đoạn còn chạy lung ta lung tung dọc hành lang khi con nhỏ đang đi chậm chậm ở phía đằng sau. Đây chính là những đoạn video được lưu lại từ camera mà. Tất cả những ngày tiếp theo đều được lưu lại hết. Nhưng bất ngờ hơn cả chính là đoạn phim tiếp theo. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trên màn hình mặt của thằng Toàn đã chiếm trọn luôn khung ảnh. Ê nè, Huy mở tiếng to lên đi. bật mắt volume lên. Tôi bắt đầu lắng nghe những lời độc thoại của nó. Nó vẫn để điện thoại ở chế độ selfie, mắt lờ đờ như đang nghiện thuốc. Tôi đoán như vậy thôi, chứ đã nghiện lần nào đâu mà biết. Miệng thì bắt đầu lẩm bẩm: "Hôm nay tôi và Huy, người đang nằm ở bên kia." Nó chuyển sang camera sau rồi nói tiếp: "Hình như đoạn này vong hồn của anh Huỳnh Vũ chưa xuất hiện ra. Tôi đang phải nằm sát vách đá bên kia sau khi bị con quỷ hất tung ra. Có lẽ do đau quá mà không để ý thằng Toàn làm cái gì. Đang cố tiêu diệt và chiến đấu với một con quỷ hung dữ. Nó đe dọa mạng sống của một cô bé vô tội. Vậy có lẽ bọn tôi đã không còn sức chống trả để mà giải cứu cô bé nữa. Cô bé đang ngồi tít ở đằng xa. Cái màu trắng trắng đó chính là chiếc đầm mà cô bé đang mặc. Trời tối quá cho nên tôi không thể quay sát được. Ở giữa bọn tôi đang là một con quỷ dữ. Nếu như không thể sống sót trở về, mọi người hãy tìm bọn tôi ở dưới bờ vực này. Mong ai đó hãy đến và cứu lấy cô bé." Cùng lúc đó là hàng loạt những âm thanh sột soạt vang lên. Trên màn hình hiện ra cảnh tượng tôi đang gượng dậy rồi lao thẳng giữa không trung, trước khi dừng lại và nhét lá bùa đỏ vào người nhỏ Quỳnh. Dáng người tôi lom khom, màu trắng của chiếc đầm cũng dần dần hiện lên mờ mờ. Có lẽ cái máy quay không bắt được sự có mặt của con quỷ. Sau đó là tiếng la cẩn thận của thằng Toàn, và rồi đoạn video rung chuyển dữ dội trước khi chỉ còn lại một màu đen ngòm. Từ đâu mà nó nghĩ ra được cái trò này chứ? Muốn để lại một bí ẩn cực lớn cho đời sau hay sao chứ? Tôi vẫn cầm nguyên chiếc điện thoại, không dám ngước mặt lên nhìn nhỏ nữa. Không phải vì sợ giải thích hay cái gì, nhưng hoàn cảnh trong này hoàn toàn bất bình thường, lại không có sự hiện diện của con quỷ kia. Và quả thật là rất tàn nhẫn khi bắt nhỏ phải tin vào những điều đó. Huy có bào chữa gì không? Huy có gì đâu để bào chữa chứ. Tính ra tôi đang là ân nhân của nhỏ luôn đó, nhưng bây giờ đây cứ như bị cáo của chủ tọa vậy. Nè, Quỳnh tin vào những gì mà Huy đang làm? Không, Quỳnh không có nghĩa vụ phải tin cái điều đó. Quỳnh khỏe lại là được rồi. Những chuyện khác á, không quan trọng. Nó không có gì là thực tế hết. Những cái lời kể của mẹ hay là của Toàn á, cũng phải là thiệt đâu. Vậy thì Huy giải thích sao về việc cứu Nhi chị hôm đó vậy? Hả? Một giọng nói cất lên từ bên ngoài cửa chính. Nhỏ Thương và nhỏ Nhi đang khoan thai bước vào bên trong. Trên tay là hai bịch ni lông to tướng. Nhi, Thương hả? Sao mà mọi người biết mà đến đây vậy? Ủa, hai đứa mày đến lúc sáng rồi mà. Sao bây giờ quay lại? Mua cho tao nhiều đồ vậy? À, mẹ mày gặp bọn tao bên dưới căng tin á, nhờ đem lên giúp. Mẹ bảo là về nhà lấy ít đồ, tí quay lại liền. Lúc sáng tao chỉ mới thăm mày thôi, còn người này tao chưa thăm à. Nè, Huy giải thích đi. Lúc đó có Thương chứng kiến, Huy cứ nói sao cho thấu tình đạt lý là được. Nhưng mà... Tôi lắc đầu, liếc mắt ra hiệu là đang có nhỏ Quỳnh ở đây. Nhưng nhỏ Thương lại phá lên cười. Không cần phải đánh trống lảng đâu. Những gì cần kể á, Thương đã kể cho Quỳnh nghe hồi sáng rồi. Con gái nhà người ta đâu có dễ cho Huy bắt thớp đâu. Thương xin lỗi vì đã từng hiểu lầm Huy. Nhờ Huy, à cả Toàn nữa, thì Quỳnh mới được khỏe lại như bây giờ. Đến giờ Thương với Nhi á, cũng không thể tin được luôn á. Chưa bao giờ chứng kiến cái điều kỳ lạ và khủng khiếp như lúc ở trên đèo vậy. Mọi người hiểu là tốt rồi. Chuyện qua rồi mà, chỉ cần Quỳnh khỏe lại á, là sao cũng được. Cảm ơn Huy nhiều lắm. Chắc chắn Quỳnh á, sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của Huy đâu. Sáng nay mẹ mình thấy Huy như vậy á, cứ ngồi khóc suốt à. Rồi còn kể cho Quỳnh nghe về con người thực sự của Huy với Toàn, và những lần giúp đỡ cậu của mình nữa. Lúc đầu Quỳnh không có tin, thật sự là không tin. Cho đến khi nghe Thương rồi Nhi kể lại, rồi được xem những cái đoạn video này nữa. Toàn nói Huy đã liều mạng vì Quỳnh hai lần, phải không? Hai lần đánh đổi đi cứu Quỳnh, à phải không? Dường như nhỏ đang rất xúc động, hai mắt đã đỏ que từ lúc nào. Sao con người này cứ làm mình tổn thức vậy không biết. Cụ Từ nói đúng, nhỏ là một cô bé hồn nhiên trong sáng, nhưng nội tâm lại vô cùng sâu sắc. Tôi chợt thấy hình ảnh của Thảo ở đâu đó trong người nhỏ. Không có chuyện đó đâu. Thằng Toàn á, nó phóng đại lên để kể công đó mà. Quỳnh không biết, Quỳnh đã lỡ tin rồi, bây giờ phải trả công Huy sao đây? Quỳnh không thích mắc nợ người khác đâu. Vừa nói vừa đưa tay lên quệt nước mắt. Từng sợi tóc mai đã bệt vào gò má đang ửng hồng đó, thật sự rất đáng yêu mà. Ý, thôi đừng có khóc mà, có bạn ở đây kìa. Thì bữa nào Quỳnh khỏe lại đi, rồi dẫn Huy với anh Toàn đi ăn là được mà. Nhưng mà chắc Huy cũng sắp về thành phố rồi, nếu mà hôm nay xuất viện được á thì chắc Huy về luôn. Ý, sao vậy được? Ba mẹ còn nói sẽ làm tiệc để đãi mọi người. Cảm ơn Huy với Toàn mà. Thôi thôi, Huy không có nhận đâu, chuyện nhỏ thôi à. Huy sẽ lựa lời nói lại với ba mẹ Quỳnh sau. Sao lại vậy được con? Ủa, chú mới tới luôn hả? Ừ, chiều này xuất viện, tối mai ở lại ăn tiệc á, rồi tính tiếp. Nhưng mà chú ơi. Ê, Thương, mày ra gọi y tá vào giúp tao với, bảo là có bệnh nhân á đang lên cơn tự ti. Mau lên, nhanh lên. Nhóm này lại còn tinh nghịch, chọc ngoáy tôi nữa. Thôi thì đành đồng ý cho phải phép. Thật ra cũng chẳng có cái dễ dàng gì đâu. Nếu như không có sự giúp đỡ của dòng hồn anh Huỳnh Vũ, có lẽ tất cả đã không còn ngồi ở đây mà ngửi mùi thuốc sát trùng nữa. Ủa, cái bọc gì đó Thương? À, cháu á Huy, ăn không Thương đổ ra cho. Ờ có chứ, nhưng mà Thương đút đi, tay Huy đau quá. Ý, để Huỳnh đút cho. Không, để nó đi, Toàn đút cho. Mẹ cha cái thằng ôn dịch xuất hiện ngay cái lúc nữ nhi nóng bỏng. Tôi mà đang khỏe thì đâu có đánh lại nữa đâu, chán thiệt. Tô cháu lúc đó phải nuốt trong tiếng cười nắc nẻ của mấy nhỏ và hành động đút như tống thẳng vào miệng của thằng Toàn. Tôi vừa ăn vừa hình dung ra hình ảnh của Thảo để bớt đau khổ. Để nói rằng lần này tôi có rung động hay không thì thật sự là không. Phải khẳng định như vậy, tất cả mọi thứ thể hiện ra bên ngoài chỉ là một sự đồng cảm, một chút thương xót cho những điều mà nhỏ phải trải qua. Nói nghe có vẻ khó tin, nhưng đâu đó ở nhỏ Quỳnh phản phất lên hình ảnh của Thảo. Vô tư, hồn nhiên, nhưng nội tâm thì lại vô cùng sắc sảo. Mỗi câu nói ra đều chứa đựng sự thận trọng, biết người biết ta. Đặc biệt chính là lòng trắc ẩn, sự biết ơn. Và tôi dám chắc rằng nhỏ vẫn còn chút hoài nghi sau những việc đã xảy ra. Những hình ảnh camera quay được thực chất vẫn chưa chứng minh được điều gì. Có chăng chỉ là một sự cảm kích thông qua lời kể của mẹ nhỏ, cô nhỏ Thương hay đoạn phim của thằng Toàn, rồi lồng ghép lại với nhau thành ra một câu chuyện hết sức nhân văn. Nhưng thôi, chỉ cần nhỏ tai qua nạn khỏi là được. Mọi thứ nên để thuận theo tự nhiên thì hay hơn. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại lần cuối thì đồng ý cho tôi với nhỏ chiều nay sẽ xuất viện. Khá bất ngờ và hơi khó tin khi nhỏ Quỳnh hồi phục một cách nhanh chóng như vậy. Dù gì cũng là phần nữ nhi, thân thể, sức chịu đựng ít nhiều cũng không tốt bằng đàn ông. Ấy là còn chưa kể việc trong hồn ngạ quỷ liên tục nhập xuất cho người. Phải nói sau biến cố lần này, may mắn đã mỉm cười với nhỏ rồi. Nè, con còn mệt á, cứ lên phòng nằm đã Huy. Dạ không sao đâu cô, con khỏe lại ngay mà. Bây giờ khỏe khoắn hơn nhiều rồi. Chắc con ở lại thêm một hôm nữa sẽ trở về thành phố. À, sao gấp vậy con? Để cô chú cảm ơn chứ. Dạ, tại trước khi đi á, cái chuyến này thì tụi con cũng vừa đi chơi xa trở về đó cô. Bây giờ nán lại lâu nữa, mai mốt có xin đi đâu lắm. Với lại cũng tranh thủ về để chuẩn bị vài thứ. Nhìn vậy chứ lay quay nhập học liền cô à. À, con nói cô mới nhớ. Để con bé khỏe lại, cô bàn bạc cái chuyện đi học của nó. May mà nó không có để lại di chứng tâm lý, không lại khổ. Không có con với anh Toàn á, gia đình cũng không biết phải làm thế nào nữa. Ai, phước đức ba đời. Ờ, cô đừng nói như vậy. Được giúp đỡ gia đình á mới là phước đức của tụi con. Đã nằm trong khả năng, đã biết được từ trước mà khoanh tay đứng nhìn á, thì tụi con còn đâu là người chính nghĩa nữa. À đúng rồi, cái sự việc lần này cũng nhờ cho vong hồn của anh Huỳnh Vũ giúp đỡ. Chắc bây giờ quay lại nhà anh ấy có lẽ không tiện lắm. Con đã nhờ người mang vong hồn anh ấy lên chùa ở chỗ tụi con rồi. Khi nào mà cô chú có dịp á, vào đó thắp nhang cảm tạ là được rồi. À, con nói sao? Là vong hồn của Huỳnh Vũ giúp đỡ hả? Dạ. Nếu mà không có anh ấy á, thì tụi con không đủ sức để mà cứu Quỳnh. Tiếc một điều là di nguyện cuối cùng của anh ấy vẫn chưa được trọn vẹn. Con chỉ có thể giúp anh ấy nhìn thấy vợ mình lần cuối, mà không thể giúp chị ấy nhìn thấy được trọn vẹn hình hài của anh trước cái lúc mà chia ly. Những trong hồn giấc dưỡng hay ra đi trong quan ức thì tâm tư tình cảm của họ phức tạp lắm. Lòng trắc ẩn của anh ấy đã giúp cho Quỳnh thoát khỏi tay của con quỷ dữ. Con biết là cái chuyện này nói ra thì sẽ rất khó tin, nhưng mà suy cho cùng, mình có thể thử một lần. Dù gì thì những điều không thể nhìn thấy hay là cảm nhận, nhưng mà sau cùng kết quả tốt đẹp vẫn đáng tin hơn là những thứ hiện hữu trước mắt, nhưng mà bản chất thật giả lẫn lộn khó lường. Mấy đứa còn nhỏ mà cái nhìn sắc sảo thật, cô tự thấy mình cũng không bằng nữa. Không phải đâu cô, từng độ tuổi khác nhau, những cái trải nghiệm khác nhau, rồi cho ta những góc nhìn khác nhau. Điều cô đang nghĩ hoàn toàn là đúng đắn, nhưng mà với những việc quốc mắt mà tụi con đang làm cũng chưa chắc là sai. Mà thôi, Quỳnh tai qua nạn khỏi là tụi con vui lắm rồi. Những cái việc khác coi như gió thoảng qua nhẹ nhàng là được rồi cô. Thoảng cái gì, ngày mai phải ở lại ăn bữa cơm với cô chú rồi hẳn về. Mai có anh hai với cô Hoàng ra nữa đó. Dạ, cô vừa nói với con xong luôn. Ngày mai tụi con ở lại ăn ké nhà cô chú một bữa nữa, rồi ngày mốt mới về. Vậy cũng được. Thôi lên nghỉ ngơi đi con, chưa có khỏe hẳn đâu. Dạ. Mà cô thấy thằng Toàn bạn con đi đâu không cô? Nó nói với cô là đi mua quà gì đó, rồi bắt ráp đi rồi con. Cái thằng, cô bảo để chú chở đi mà nó nằng nặc không chịu à. Dạ, vậy thôi cô lên phòng nằm chút. Quỳnh ngủ rồi cô? Nó làm gì trên phòng á? Thôi con lên nghỉ đi. Dạ. Ngã lưng trên giường, dương mình một cái, sảng khoái thật. Từ sau cái vụ của thằng Hoàng thì lại một lần nữa những diễn biến khó lường suýt nữa đánh gục bọn tôi. Thế giới này thật kỳ lạ, và những trải nghiệm đã qua cho đến lúc này, tôi chỉ biết gói gọn nó trong từ kỳ diệu. Khi chấp nhận theo thầy hành đạo, bộ não non nớt năm đó cứ ngỡ rằng mọi thử thách tâm linh nếu có thì đều sẽ được khống chế một cách dễ dàng bởi những đứa trẻ kỳ lạ này. Để rồi xong việc, mình sẽ trở thành một cái này, trở thành cái kia, quay phong lẫm liệt, giang danh thiên hạ. Nhưng không, càng đi qua những cam go, những hiểm nguy và cả những lần thập tử nhất sinh, mong ước đó không còn hiện hữu nữa. Đó giống như một cơn gió thoảng qua giữa mùa hạ oi bức vậy. Nhưng mà một cơn gió thì làm sao dịu mát cả mùa hạ. Những chiến công tầm thường không thể định danh được cho ta. Đích đến hôm nay chính là vạch xuất phát của ngày mai. Triết lý triết học một hồi thì hai mắt cũng nhíu lại. Mới có hơn 5 giờ chiều mà buồn ngủ như vậy không biết. Đang tính thiêu thiêu một chút thì bỗng dưng tôi phát hiện một cái đầu đang lấp ló phía ngoài cửa. Ai cũng được, chứ đừng là cô Tư. Nói chứ cái búi tóc cụ tội đang rung rinh kia thì còn ai vào đây nữa. Con nhỏ này kỳ thật, biết là nhà của nó, nhưng mà sao ta. Thì nhà nó mà, nó thích làm cái gì làm là đúng rồi. Đừng nói là về phòng lại bị nhập, quay lại đây tính hạ sát tôi chăng. Vào đi, nhà ai á người đó có quyền. Tôi ngồi bật dậy, nói đổng như vậy thôi, nhưng nhỏ bật cười khúc khích rồi vào thật. Không biết hình ảnh camera sẽ buộc tôi vào tội gì đây. Dẫn dụ trẻ dưới tuổi vị thành niên. Không, nhỏ đã đủ 18 rồi. Dẫn dụ con gái nhà lành. Không luôn, nhỏ vừa xoay tôi như chong chóng ở bệnh viện mà. Chỉ có một khả năng dễ xảy ra thôi, quyến rũ con gái nhà người ta. May mà con chó nhà hàng xóm không có ở gần đây, chắc nó sẽ định nghĩa lại cho tôi biết về cụm từ chó ăn chè là như thế nào. Nè, còn mệt không? Sao nằm nghỉ đi, lén lúc ngoài đó làm gì vậy? Huy không có kẹo đâu. Đây nè, cần gì phải xin Huy chứ. Con nhỏ chìa ra hai viên dầu cá, vừa xuất diện đã lo trùng tu nhan sắc rồi. Đúng là tiểu thư con nhà giàu mà. Ủa, cái này dầu cá mà, bóng da phải không? Đưa Huy làm gì? Huy biết luôn hả? Tại Huy nói kẹo mà không có, cho nên mình đưa ra đại. Mà nè, nghe mẹ nói ngày mốt Huy về hả? Đúng rồi, về chứ không ba mẹ ở nhà trong, chứ cả sắp vào học nữa. Mà nè, vậy rồi Quỳnh có tính học cái trường đó không? Hay là thi lại? Chắc có chứ. Mà Huy về rồi, có tính đi du lịch ở đây thêm lần nào nữa không? Có chứ, ở đây đẹp mà. nhưng mà chắc phải sang năm á. Chứ bây giờ vừa đi hai lần liên tiếp rồi, đi chơi về được mấy hôm là quay trở lại đây á. Bây giờ mà đi nữa là khó, ba mẹ không có cho đâu. À, tối ngày mốt quay bay chưa hay là sáng ngày kia? Cái đó phụ thuộc vào cậu của Quỳnh á. Nhưng mà chắc là tối mốt, bay đêm rồi về ngủ thẳng giấc luôn cho khỏe. À, mà thôi nằm nghỉ đi, tí xuống ăn cơm nha, Quỳnh về phòng đây. Ủa, vô hỏi có một chút vậy thôi đó hả? Đúng rồi, chứ Huy tính làm gì? Ờ, Huy có tính làm gì đâu. Vậy thôi ra ngoài đóng cửa lại giùm Huy nha, để Huy thay đồ. Đâu? Hả, cái gì? Quần áo của Huy đâu? Ê, đi ra ngoài mau, tôi thay đồ. Bây giờ thì lại thấy giống nhỏ Yến sắc xéo ghê thật. May mà không ở lại lâu, chứ nhỏ xoay như trong chóng như thế này có mà ruột gan lẫn lộn. Mà thôi đúng rồi, nói gì thì nói, phải gọi về cho Thảo một tiếng. Lời của thằng Toàn thì làm sao có trọng lượng bằng chính chủ chứ. Tôi bao quý khách vừa gọi, hiện đang đợi súp xôi. Quý khách có ăn không? Để bắn bluetooth qua cho. Ê da, ở đây còn nghe mùi thơm nè. Thảo chưa ăn tối hả? Sớm mà. Sao, khỏe chưa đó? Lần này Huy với Toàn á liều lắm nha. Lỡ mai có chuyện gì rồi sao? Ừ, không phải liều đâu, mà tại không lường trước được. Đến nơi rồi mới thấy xuất hiện thêm một con quỷ nữa. Trong tay thì không có đoạn kiếm, chứ phải có mọi người á thì làm vòng tròn âm dương là nó xong lâu rồi. Tính ra còn sống á, trở về ăn súp của Thảo là may lắm rồi á. Ai cho mà ăn, bữa nay được làm ân nhân của gái xinh rồi, sướng thiệt. Nghe Toàn nói là bạn ấy hồi phục nhanh lắm hả? Ờ, Huy đâu biết đâu. Xong việc là nằm ngủ luôn, bây giờ mới về tới nhà đang nằm trên phòng nè. Bây giờ ước gì có ai đó đấm lưng cho thì hay biết mấy. Vậy thì về đây đi. Ừ, chết mà đâm. Ngày mốt Huy về rồi, có quà cho Thảo nữa. Thảo không cần quà đâu. Hả? Thảo chỉ cần Huy bình an trở về là được rồi. Tôi khựng lại, có một chút gì đó nghẹn ngào vừa chạy qua nơi sống mũi. Đi đâu cũng được, với ai không quan trọng, chỉ cần có một người luôn đợi ta quay về thì mãn nguyện lắm rồi. Tạm thời đầu dây bên kia chắc sẽ không nói được trong vài phút, vì vậy tao sẽ đi ăn súp đây. Bye bye Huy. Bây giờ nhỏ lại là một chuyên gia tâm lý đầu ngành nữa, càng lúc càng bị nhỏ làm cho mê hoặc mà. Chết vì gái, xem ra là một cái chết êm ái đó chứ, ít nhất là cho đến lúc này. Hết nhỏ này đến nhỏ khác. Con mày á, có con nhỏ mà lo không xong. Thằng Toàn từ đâu lọt tọt vào, lên tiếng làm cho tôi giật cả mình. Nó càng lúc càng giống như bóng ma vậy, đi không ai biết, về chẳng ai hay. Bây giờ trên tay lại lĩnh cảnh đồ đạc, sao từ một thằng keo kiệt lại trở nên hào phóng như thế này? Khoan đã, hào phóng cũng có thể là phóng ra tự hào. Ủa, mày đâu vậy à? Đi mua ít đồ. Bữa gọi điện về á, bị nhỏ Yến với thằng Tài nhờ giả mua nem rồi trả bỏ các thứ mang về nè. Ủa, tiền đâu mà mày mua nhiều vậy? Thì tiền tao dành dụm đem theo, lỡ mua sắm hay ăn uống dọc đường á, chứ không lẽ cứ ngửa tay lấy tiền của người ta hoài sao? Không, ý tao là tưởng mày không có thì nói tao đưa, tao còn 300 mấy nè. Thôi, chừng này đủ rồi. Mà nhỏ với mày nói chuyện gì vậy? Thảo hả? Thì hỏi thăm các kiểu thôi. Không, là nhỏ Quỳnh á. Ủa, sao mày biết? Ai, tao về nãy giờ rồi, thấy mày đang có một cuộc gặp mặt quan trọng, cho nên đứng ngoài nghe á. Trời, thằng mất dạy. Thì hỏi tao với mày khi nào về thôi. Trời, vậy thôi á mà vô tới tận phòng hả? Ừ, nhà nhỏ mà, nó có quyền. Ê, tao cảm giác hình như nhỏ thích mày hay sao đó. Thôi mày đừng có đoán già đoán non nữa, giúp người ta thì người ta biết ơn thôi. Nhắc cả mày chứ không phải riêng tao đâu. Không phải, để tôi xem. À, tao làm thầy bói cho mày nghe. Đưa tay đây, tay trái. Rồi, trước sau gì á cũng bị Thảo quýnh gậy thôi. Cái thằng này từ lúc có người yêu thì đổi tính hay sao đó, càng ngày càng ra cái tính chọc ngoáy. Để xem mai mốt về quê thầy, nó mà sơ hở với nhỏ Diễm là tôi đâm ngay. Sáng nay vừa mới ngủ dậy đã nghe dưới nhà ồn ào náo nhiệt. Tiếng son nổi bát dĩa va chạm vào nhau vang lên những âm thanh thật đối bụng. Thằng Toàn đã dậy từ lúc nào rồi, rửa mặt xong xuống dưới đã thấy nó lăn xăng ở chỗ nhà bếp. Nhìn xung quanh nào đâu là gà, là vịt, rồi ba bốn cái nồi đang được cô Tư bắt lên bếp. Thằng Toàn thì đang ngồi chậm hởm lặt rau ở trước cầu thang. Ủa cô Tư, bữa nay nhà có đám giỗ hả cô? Đâu có, bữa nay ông bà chủ kêu cô nấu đồ ăn, tối làm tiệc đãi hai đứa nè. Phước đức nào mà đưa đẩy con bé gặp được hai đứa, không thì cô không biết phải ăn nói sao với ông bà chủ nữa. Cô Tư đừng nói vậy mà, không có cô Tư chu đáo bữa ăn bữa uống cho tụi con á thì sức đâu mà làm. Cô chú cầu kỳ quá, một bữa cơm là được rồi, bài biện vậy con ngại lắm. Ai có gì đâu con, chừng này á thắm sao với ơn nghĩa của mấy đứa chứ. Có gì không, để con phụ cho cô Tư. Thôi con mới khỏe lại, ra ngoài ngồi chơi đi, cô chuẩn bị trước thôi chứ chịu mới nấu mà. Thực tình cứ thấy ngại ngại làm sao đó, chuyện có to tát cái gì đâu, gia đình người ta công nhận là biết điều. Tôi thì chỉ cần con nhỏ không sao, gia đình hết nỗi u sầu là thoải mái lắm rồi. Ba cái chuyện ơn nghĩa này nặng nề lắm, đời còn dài mà, biết đâu sau này tái ngộ lại có chuyện cần phải tương trợ nhau. Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, mình phải thật vui vẻ và vô tư thì người ta mới không thấy áy náy. Với tính cách của gia đình này thì tôi nghĩ ngoài bữa ăn tối nay ra còn nhiều thứ đáng giá hơn nữa. Hey Toàn, mày tính tập đi ít bữa cưới vợ hả? Tao thấy con Diễm á, nó cũng đảm đang ra dáng mà, không có cần phải cực khổ gì đâu. Mày nên lo cho thân mình trước đi kìa. Sáng nay tao dậy sớm xuống đây thì thấy nhỏ Thương với nhỏ Nhi cũng có mặt đó. Ủa, đi đâu sớm vậy? Mọi người đâu rồi? Đi rồi, nhỏ Quỳnh hẹn họ đi đâu từ sáng sớm, có hỏi mày dậy chưa rồi đi luôn. Rồi chưa khỏe hẳn mà đi chơi liền vậy luôn. À mà Toàn, mày có tin là sau cái vụ này á, tao với mày sẽ trở thành giai thoại trong câu chuyện của ba đứa nó không? Tao chỉ sợ qua lời nói của ba đứa nó thì nó đã được nâng lên một tầm cao mới rồi, kiểu như người ngoài hành tinh vậy. Đúng thiệt. Mấy cái câu truyền miệng á, tao cứ ứng ớn sao. Mà thôi, coi như mình cũng có chút tiếng thơm. Ê, mà bây giờ xe cổ không có, tao không biết phải mua cái gì về làm quà để xoa dịu cái đầu nóng của chơi vị phụ huynh đây. Bắt taxi đi á thì hết bạ tiền rồi, mà nhờ chú chở á thì tao ngại quá. Bữa xuống sân bay á, tao nhớ có mấy cái cửa hàng đồ ăn với lưu niệm ở phía ngoài. Chừng nào về á, mày ghé vô coi có mua được gì thì mua. Ba cái đồ hải sản thì dưới mình cũng có mà, coi chả heo chả bò rẻ không thì làm đòn hai đòn mang về, không thì mua hai có mì quảng đem về cũng được. Cái này cũng có lý à. Nhưng mà nhà mày còn chỗ cho tao ngủ không? Ủa, hai mày khỏe rồi hả? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi và thằng Toàn giật mình nhìn ra thì thấy cha con thằng Hoàng đang đứng ở ngoài cửa. Công nhận là nhà có điều kiện thật, cứ bay đi bay về như cơm bữa vậy. Chào bác. Ủa, mày mới tới hả Hoàng? Bữa nay tao với Toàn về luôn, mà mày ở đây làm gì? Ở đây để nghênh đón hai ân nhân chứ làm gì. Hai đứa khỏe hẳn chưa vậy con? Dạ rồi bác, bữa nay cái lưng của con á cũng không có đau nữa, con tính gọi bác tối nay á tụi con về luôn đó chứ. Bác cũng tính vậy, cho nên bữa nay nghe con Liên nó gọi, thôi thì bay ra sớm rồi tối về chung luôn. Bây giờ bác đi đây có việc chút, hai đứa con nghỉ ngơi đi nha. Dạ. Bác ấy vừa ra khỏi cửa thì thằng Hoàng đã sáp lại gần, mặt khí hà hí hửng, không biết tính nhờ giả thêm cái chuyện gì nữa đây. Ê nè, tao thiệt sự á nể hai thằng mày luôn đó, liều mạng thiệt chứ. Hên chứ liệu gì, không có người khác trợ giúp á thì giờ chắc tôi mạng rồi. Mà hôm bữa mày đưa lá bùa cho thằng Tài, nó có nói gì không? Thì nó cũng hỏi qua qua rồi lên chùa luôn hả? Mà cái ngôi chùa đó là sao vậy mày, có người cao tay lắm hả? Ở đó có sư trụ trì, nói cao tay á thì lại ở một phạm trù khác, nói đúng hơn là thầy phước đức nhiều, cho nên có thể giúp cho được những cái vong hồn dứt dưỡng mưu cầu sự siêu thoát, cho nên tao mới gửi vong linh này lên đó. Khi nào mày rảnh đi, tao dẫn lên chùa gặp sư trụ trì. Trước đây á, tao cũng từng gửi rất nhiều vong linh ở đó rồi. Vậy hả? Nè, càng ngày tao càng thấy cuộc sống của tụi mày á thú vị thiệt. Tao chỉ mới trải nghiệm có một lần thôi, nhưng mà tự sợ hãi á thành thích thú rồi, muốn đi sâu hơn nữa. Nhìn vậy thôi chứ không có đơn giản đâu mày ơi. Vì cái lần đó mày là người bình thường thì con quỷ Nhi nó không có để ý nhiều. Chứ mà nếu dấn thân vô rồi á, tao nói dấn thân là ở dưới góc độ của được hỗ trợ á, thì khó nhằn lắm. Mà nhìn những cái thứ quái quỷ kia đi, bằng một cái đôi mắt của người thường thì sẽ khác với tụi tao. Càng đi sâu á sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nói chung mày có niềm tin là được rồi, cứ sống tốt thôi, không có ai làm gì mày. Có điều á, tâm tưởng của ma quỷ nó tưởng như dễ nắm bắt, nhưng mà thật ra thì khó lường lắm. Cho đến cái vụ của Quỳnh á, thì tao mới thấy cái sự trải nghiệm của mình từ trước đến giờ giống như là muối bỏ biển vậy. Chưa có ăn thua gì so với cái thứ gọi là tâm linh hết. Còn nhiều lắm. Chỉ có đương đầu thì mới rút ra được bài học. Kể cả sư phụ của tụi tao cũng không thể dạy rằng nên đối phó với dòng hồn này như thế nào, đối phó với ngạ quỷ kia như thế nào. Tâm linh á, vốn dĩ không có quy chuẩn nhất định. Mỗi cột mốc được dựng lên giữa cõi âm dương đều là sự gia chạm hoặc là hòa nhập từ hai cái mà có. Tao hiểu rồi. Em gái tao tai qua nạn khỏi á là nhờ hai thằng mày, cho tao cảm ơn nha. Mệt quá, mày nói chuyện cứ như trong phim, nghe nặng nề lắm. Vậy thì để tao nói chuyện nhẹ nhàng cho mày nghe nè. Không hiểu sao mà từ hôm qua tới giờ á, nhỏ Quỳnh em gái tao nó cứ nhắn tin tra hỏi thông tin về mày suốt à. Mày có làm gì nó không mà nó có vẻ thích mày vậy? Nè, nó xấu gì em đó. Hai thằng tôi mãi mê nói chuyện mà không biết nhỏ Quỳnh đã về từ lúc nào. Đang yên đang lành phát ngôn ra một cái, giật hết cả mình. Nhỏ đi đâu về mà đầu đạc lỉnh kỉnh vậy không biết, tay xách nách mang, mặt nhăn mày nhó, trong buồn cười thật. Chắc đây là lần đầu tiên tiểu thư làm việc nặng như thế này đây mà. Có gì đâu, anh vừa hỏi em đi đâu á thì em về luôn đó. Mai cho anh á là em không có nghe được. Mà nè, ra xách đồ phụ em đi, nhiều quá à. Tôi liếc ra ngoài sân, trời đất ơi, còn ba cái bao đen to tướng ở đó nữa. Nhỏ tính đánh sập luôn cái siêu thị hay sao đó. Ô Quỳnh, sáng nghe Toàn nói có Nhi với Thương tới hả? Mọi người đâu rồi? À, tụi nó chở Quỳnh về rồi về luôn rồi, chứ không có vô. Tối mới ghé sang ăn cơm á, Quỳnh có nói rồi. Bữa nay có cậu nữa, tụi nó muốn nghe kể về cái lần mà Huy giúp đỡ gia đình anh Hoàng á. Rồi, có gì hay ho đâu mà kể chứ. Quỳnh không biết có hay không, nhưng mà nghe anh Hoàng nói là thú vị lắm. Xem ra lần này tôi và thằng Toàn lại được vinh danh theo một cái cách không thể ngờ tới. Thôi thì cứ coi như đó là một sự ghi nhận cho công sức của mình cũng được. Chỉ cần người khác nhìn vào với con mắt thiện cảm, mọi thứ xoay quanh không còn quan trọng nữa. Con đường mà ta đang đi vẫn có nhiều cái đích chưa được chinh phục. Cả một hành trình dài đằng đẵng như vậy, mọi sự ghi nhận đều quý giá hơn bất kỳ một loại trang sức nào. Suy cho cùng, không ai có thể sống theo đồng hồ của người khác được. Mọi sự khoe mẽ về thời gian, nếu có, chỉ là những kẻ bốc phét điêu ngoa. Đang mơ màng thì nghe bên dưới nhà nhốn nháo cả lên. Với tay xem đồng hồ, hơn 6 giờ chiều rồi. Công nhận là lâu lâu mới ngủ được một giấc trọn vẹn như thế này, sảng khoái thật. Lật đật xuống bên dưới, thì ra là như vậy. Nhỏ Nhi và nhỏ Thương đã xuất hiện từ lúc nào rồi. Kết hợp thêm với tần số âm thanh của nhỏ Quỳnh nữa, cặp dịch đã luộc xong. Chứ nếu như còn sống, tôi mà thả vào thì thành ra cái chợ luôn. Tôi thì lên nằm thêm một chút nữa, đợi ba mẹ của nhỏ với ba thằng Hoàng có mặt rồi xuống luôn. Bây giờ mà xuất hiện bị hỏi cung thì mệt lắm. Nè, Huy với Toàn á, vô bàn ngồi đi con. Dạ, chà, bữa nay nhiều món quá cô ơi. Chân này có là bao so với cái sự giúp đỡ của hai đứa đối với gia đình cô chứ. Không có tụi con á thì con bé Quỳnh nó đã không bình an vô sự như bây giờ rồi. Nè, chót nước ngọt vô đi con, nâng ly với cô chú một cái đi. Bác mời con với Toàn nha. Dạ, mời bác. Bữa nay có mặt tất cả mọi người, bác thay mặt gia đình cảm ơn con với Toàn đã giúp đỡ trong cái lúc khó khăn như thế này. Đó là cái điều trân trọng nhất đối với bác. Tụi con có hiểu được hay không? Ba thằng Hoàng vừa dứt lời thì cô Liên và chú đã nắm lấy tay tôi và thằng Toàn, bắt lấy bắt để. Thật chứ cường độ như lúc này gãy tay như chơi. Liếc qua thấy ba nhỏ kia cũng cứ tủm tỉm cười suốt. Cô chú thiệt sự cảm ơn hai đứa, bây giờ không biết phải nói sao nữa. Cô Liên nói mà hai mắt đỏ que, khiến cho tôi cũng xúc động theo. Một chút niềm vui một chút tự hào xen lẫn. Cuối cùng thì mọi sự cố gắng đều đã được ghi nhận. Thú thật thì bản thân vẫn chưa từng nghĩ với bản chất của sự việc này, tôi sẽ thay đổi cả một số phận của một con người, mang lại sự bình yên, niềm vui cho rất nhiều người như vậy. Mọi thành quả đều xuất phát từ sự cố gắng và một chút may mắn, cùng với đó là sự song hành của vong hồn anh Huỳnh Vũ. Cảm ơn tất cả một lần nữa. Dạ, chỉ cần Quỳnh không sao á là tụi con vui lắm rồi cô ơi. Không có sao mà, chuyện nhỏ hết. Nhìn con bé khỏe mạnh như vậy, ngồi ở đây cô mới hiểu được tụi con đã vất vả, cố gắng khổ cực như thế nào. Đâu phải là một lần. Còn chuyện của anh hai cô nữa chứ, cô biết chứ. Không phải bây giờ không biết phải cảm ơn tụi con như thế nào cho trọn vẹn nữa. Chỉ cần gia đình tin tưởng và ghi nhận á là tụi con hoan hỷ lắm rồi. Quỳnh à, phải giữ sức khỏe để còn đi học nữa nha. Đừng có la cà bậy bạ, thân thể mình chưa có khỏe hẳn đâu. Tôi giả vờ đánh trống lảng qua Quỳnh, có vẻ như hai vợ chồng đang xúc động rất mạnh. Tâm ý của họ khiến cho ai cũng nghẹn ngào theo. Nếu như cứ kéo dài, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được nữa. Phải nói rằng không có gì thiêng liêng cao quý bằng tình cảm gia đình. Cảm ơn Huy với Toàn nhiều lắm. Cảm ơn đã cho Quỳnh được tiếp tục sống, được ở bên cạnh ba mẹ. Cảm ơn cậu đã nhờ hai bạn tới giúp cho con. Thôi đừng khóc mà. Có bạn ở đây kìa, người ta lại chụp hình đăng lên Facebook vợ. Quỳnh có khóc đâu. Nhỏ mỉm cười mà nước mắt cứ dậy dàn dụa. Thì ra mọi cảm xúc đã bị dồn nén đến tận bây giờ mới bộc lộ ra. Vậy mới được chứ. Tối nay chắc Huy với Toàn phải về rồi. Quỳnh với ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Nhớ nha, hạn chế đi chơi một mình về khuya. Tới mấy cái chỗ tâm linh không tốt cho bản thân đâu. Đi đâu phải có người đi cùng. Khi nào có dịp thì Huy sẽ vào thăm, rồi bảo Quỳnh dẫn đi chơi ha. Thương với Nhi nữa, phải để ý đến Quỳnh nhiều hơn. Còn nợ Huy một chuyện đó, mai mốt có dịp sẽ tính sổ sau. Trời ơi, mày coi khó tính bắt bẻ kìa Nhi. Đúng mà, thì do mày mà ra thôi, chưa gì nghi ngờ người ta rồi. Đúng rồi, Quỳnh à, lên trên mang xuống đây đi con, chút nữa lại quên bây giờ đó. Huy với Toàn à, cô chú có chút quà, coi như là lời cảm ơn dành cho hai đứa. Vì Huy đã nói đây không phải là công việc, cho nên cô chú tôn trọng điều đó. Món quà này hoàn toàn là một lời cảm ơn đơn thuần thôi. Tụi con đừng có suy nghĩ gì nha, nhận cho gia đình vui nghe con. Dạ, nhưng mà đã đồng ý rồi á thì đừng có nhân gì hết. Chú không có nghe thấy cái gì đâu. Dạ, vậy tụi con cảm ơn cô chú. Đúng rồi cậu, cậu kể chuyện lần trước mà Huy với Toàn làm đi cậu. Chuyện của cậu á. Để anh Hoàng của con kể cho con nghe đi. Thế là tôi với thằng Toàn chỉ biết cúi đầu ăn lấy ăn để. Trong giọng kể giọng dạc của thằng Hoàng, chốc chốc lại nghe tiếng trầm trồ của ba con nhỏ cùng với sự gật gù tặc lưỡi của cô chú. Nếu như bây giờ mà có người ngoài ở đây, theo sự khách quan, chắc họ đang bật cười khi nghe những câu chuyện phi lý và có phần hài hước từ thằng Hoàng. Cái gì mà cầm bùa chú rồi kiếm pháp các kiểu, nó tả một hồi cứ như trong phim kiếm hiệp Kim Dung vậy. Không, phải là Lâm Chánh Anh mới đúng. 9 giờ tối, bọn tôi ra sân bay trong sự quyến luyến của gia đình, cùng với hai phần quà trên tay. Nhóc Quỳnh nặng nặc đội ba mẹ chở ra để tiễn bọn tôi. Nè, Huy phải giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào có dịp, Quỳnh sẽ ra thăm mọi người. Bác Huy kể chuyện nghe nữa. Hình như anh Hoàng kể là còn ba bạn khác nữa phải không? Quỳnh cũng muốn gặp họ nữa. Cảm ơn Huy với Toàn, cảm ơn nhiều lắm. Đúng rồi, Huy cầm lấy cái này đi, về nhà rồi xem nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhóm bỗng dưng ôm chầm lấy tôi. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, thiệt là có người lớn ở đây mà tự nhiên lại như vậy không biết. Thằng Toàn đứng mãi không chịu đi, hình như là tính đợi nhỏ tới ôm nhưng mà không thấy. Thôi thì một chút vậy, tôi ôm nó, trò chuyện hơi ấm của Quỳnh qua cũng được. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 35 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 36. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.